Đây là hắn Thiên Huyễn Tông đặc hữu huyễn thuật, có thể lấy sóng âm hóa thành tử thần liêm đao, tùy tiện làm bị thương người thần trí cùng tinh thần. Vậy mà không hề có tác dụng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Cát Tường Thánh Tử mắt lộ ra sợ hãi, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Người trước mắt trẻ tuổi như vậy, nhưng lại mạnh như thế. Tuyệt không phải hạ người vô danh. Đang. Tiêu Trường Phong cũng không trả lời hắn, mà là cong ngón búng ra. Đem màu xám chùy thủ đạn về Cát Tường Thánh Tử trong tay. Sau đó hắn một bước phóng ra. Đi đến bệ đá bên cạnh. Bảo tồn được như thế hoàn chỉnh long cốt, ngược lại là hiếm thấy. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua long cốt, sau đó đưa tay trộn một cái. Cái kia long cốt bên trên lực đẩy phảng phất biến mất. Tại Cát Tường Thánh Tử không dám tin trong ánh mắt. Long cốt bị Tiêu Trường Phong ôm đồm. Xanh ngọc long cốt, hiện ra kim quang nhàn nhạt. Mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại phá lệ nặng nề. Bất quá Tiêu Trường Phong có được thân thể, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Lúc này Cát Tường Thánh Tử không tiếp tục mở miệng. Hắn biết mình lần này triệt để bại. Không chỉ có tổn thất nặng nề, hơn nữa còn đến tiếp nhận tông môn trừng phạt. Về phân khối này long cốt, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được. Nhớ tới ở đây, hắn chính là tâm tình chán nản. Xem ở một vị bằng hữu phân thượng, khối này long cốt, liền cho ngươi. Nhưng mà hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tiêu Trường Phong vung tay lên. Long cốt chính là bay về phía Cát Tường Thánh Tử. Bị hắn bản năng tiếp được, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế quý giá long cốt. Vậy mà nói cho liền cho. Mà lại hắn mới vừa nói một vị bằng hữu. Chẳng lẽ mình có nhận biết người nào là bằng hữu của hắn sao? Tốt, long cốt ngươi đã được đến, mang theo những thi thể này rời đi thôi, ta muốn ở đây bế quan. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Đánh gậy Cát Tường Thánh Tử suy tư. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng long cốt đối ta 10 phần trọng yếu, ta giao Cát Tường thiếu ngươi một cái nhân tình. Cát Tường Thánh Tử cũng không phải nhăn nhó người. Lập tức thu hồi long cốt, hướng về Tiêu Trường Phong ôm quyền hành lễ. Tiêu Trường Phong phất phất tay. Cát Tường Thánh Tử liền không còn lưu lại. Hắn đem Quách trưởng lão cùng giao đế thi thể thu nạp tốt, sau đó rời khỏi nơi này. Về phần bên ngoài những thi thể này, Cát Tường Thánh Tử liền không có đi quản. Rất nhanh hắn chính là rời đi hang động. Tiêu Trường lão, khối kia long cốt có giá trị không nhỏ, ngài thật cứ như vậy cho hắn rồi. Lộc Linh Thánh Nữ mắt lộ ra không hiểu. Lúc này nhịn không được mở miệng. Chỉ là một chút long cốt thôi, Lộc Linh, ngươi thay ta canh dự ở bên ngoài, ta muốn luyện đan. Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Xem ở Thiên Huyễn Tông cùng Tô Khanh Liên trên mặt mũi. Cho hắn long cốt lại như thế nào? Gặp Tiêu Trường Phong thật không có để ý, Lộc Linh Thánh Nữ mang nghi hoặc lui ra ngoài. Mà lúc này, Cát Tường Thánh Tử hành tẩu tại đoạn Long Sơn Mạch bên trong. Rốt cục đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Nhục thân cản thánh khí. Huyễn thuật sóng âm vô hiệu. Mà lại như thế tuổi trẻ. Ngoại trừ người kia, còn có thể là ai? Hắn lại là Đan Hoàng. Chương 1140, Tiểu Long Hồn Đan. Cát Tường Thánh Tử làm sao cũng không nghĩ tới. Mình trước đó còn tại cùng giao đế đàm luận Đan Hoàng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Mà lại so trong truyền thuyết càng thêm cường đại. Hắn làm sao lại xuất hiện tại Long Thành? Chẳng lẽ là dự định đi Nam Cương? Cát Tường Thánh Tử chấn kinh sau khi, trong lòng nghi hoặc. Đoạn Long Sơn Mạch là Nam Cương cùng trung thổ cách trở. Đến chỗ này người, phần lớn đều là tiến về Nam Cương. Có thể là Đan Hoàng tại bên trong thổ phong nước lã lên. Càng là luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội trưởng lão. Tại sao lại đột nhiên chạy đến Nam Cương đi? Cát Tường Thánh Tử trong lòng không hiểu. Nhưng cũng không có quá nhiều truy đến cùng. Hắn nói xem ở một vị bằng hữu trên mặt mũi, là chỉ Ngọc Diện trưởng lão. Còn là Tô cô nương đây. Lúc này Cát Tường Thánh Tử lại nghĩ tới Tiêu Trường Phong trước đó câu nói kia. Bất quá cũng là không chiếm được đáp án. Nhưng bất kể nói thế nào. Mục đích của chuyến này chung quy là đã đến. Thật long long cốt, rốt cục đạt được. Hơn nữa còn gặp được trong truyền thuyết Đan Hoàng. Duy nhất tiếc hận, chính là Quách trưởng lão cùng giao đế vẫn lạc. Cái này khiến hắn trở về lại nhận tông môn trừng phạt. Bất quá thu hoạch dù sao cũng so mất đi nhiều. Đã Đan Hoàng lấy thành thật đối đại ta, ta cũng phải đem việc này chôn ở trong lòng. Cát Tường Thánh Tử quay đầu nhìn thoáng qua hang động phương hướng. Trong lòng làm ra quyết định. Sau đó cấp tốc hướng về đoạn Long Sơn Mạch bên ngoài mà đi. Cát Tường Thánh Tử lựa chọn ra sao? Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Lúc này ở trong huyệt động, hắn lấy chính thức ra Vạn Quân Đan đỉnh. Long Hồn Đan, vốn là tiên đan, lấy hoàn chỉnh long hồn luyện chế, có thể tăng mạnh tiên hồn. Bất quá nếu là tàn hồn, như vậy liền xưng là tiểu long hồn đan đi. Tiêu Trường Phong thầm nghĩ, đồng thời vung tay lên một cái. Từng cây linh dược từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Mặc dù là tiểu long hồn đan, nhưng cũng không phải bình thường đan dược. mà lại lần này đạt được 108 đạo thận long tàn hồn. Tiêu Trường Phong tự nhiên là dự định vật tận kỳ dụng, cho nên hắn không có keo kiệt, đem trên thân tất cả linh dược đều lấy ra ngoài, bắt đầu luyện chế. Tiêu Trường Phong tay trái nô ra, hóa cốt tà hỏa bay ra, lập tức bắt đầu luyện chế tiểu long hồn đan, lấy 9 đạo thận long tàn hồn làm chủ dược, lấy hắn linh dược làm phụ. Luyện chế ra tiểu long hồn đan cũng đạt tới hạ phẩm bảo đan phẩm giai. Ầm ầm. Làm cái thứ nhất tiểu long hồn đan luyện chế ra tới thời điểm, đan kiếp rơi xuống, không nhìn thẳng đoạn long sơn mạch, xuyên qua núi đá, đánh vào tiểu long hồn đan bên trên. Bên ngoài hang động bộ, Lộc Linh thánh nữ trong lòng kinh chấn. Bất quá khi lần thứ 2 đan kiếp, lần thứ 3 đan kiếp sau khi xuất hiện, Lộc Linh thánh nữ liền quen thuộc. 108 đạo thận long tàn hồn, hết thể luyện chế ra 12 mai tiểu long hồn đan. Tiểu long hồn đan chỉ có lớn chừng trái nhãn, toàn thân hiện lên màu đen, như là một viên hạt châu màu đen. Bất quá trong đó ẩn ẩn có một đạo long ảnh đang du động. Tiểu Cửu, Tiêu Trường Phong một tiếng kêu gọi, lập tức cửu đầu xà từ trên cổ tay bay ra. Bất quá bởi vì trong huyệt động, cho nên hắn chỉ hóa thành 3 mét lớn nhỏ. Đây chính là tu luyện chân long cửu biến chỗ tốt một trong. Có thể tùy tiện biến ảo lớn nhỏ, không cần nhận hoàn cảnh hạn chế. T. Tiểu Cửu mới vừa ra tới, chính là bị tiểu long hồn đan hấp dẫn. Trong mắt của hắn lộ ra cuồng nhiệt cùng khát vọng. Hiển nhiên cái này tiểu long hồn đan đối với hắn lực hấp dẫn cực lớn. Một ngày phục dụng một viên, không thể ham hố. Tiêu Trường Phong không có keo kiệt. Hắn luyện chế những này tiểu long hồn đan, vốn là vì cho cửu đầu xà phục dụng. Bất quá đan này tuy tốt, lại không thể ăn nhiều. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Cửu đầu xà vô cùng kích động, gắt gao ngăn chặn nội tâm khát vọng. Sau đó tại Tiêu Trường Phong đồng ý hạ, hắn cấp tốc nuốt vào cái thứ nhất tiểu long hồn đan. Giống. Vừa mới nuốt vào, cửu đầu xà chính là ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ gặp hắn toàn thân có khói đen mờ mịt, càng có một cấu ngập trời khí tức đột nhiên tràn ra. Tiểu long hồn đan, lấy long hồn làm chủ dược, có thể tăng cường cửu đầu xà hồn phách, tăng lên huyết mạch của hắn nồng độ. Cửu đầu xà toàn thân kịch liệt dãy rủa, ngồi trên mặt đất không ngừng lăn lộn, thậm chí kém chút hiển lộ ra chân thân, nhưng đều bị hắn cắn răng gánh vác. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đình chỉ dãy rủa lăn lộn, nhưng lại co quắp trên mặt đất, như là một bãi bùn nhão. Bất quá hắn khí tức lại là càng phát ra mạnh mẽ, yêu khí càng là phá lệ nồng đậm. Hảo hảo tiêu hóa dược lực, ngày mai lại ăn cái thứ hai. Tiêu Trường Phong không có đem tiểu long hồn đan mang đi, bất quá lại là lần nữa dặn dò một câu. Sau đó hắn rời đi nơi này, đi ra ngoài. Tiêu Trường Lão, Lộc Linh thánh nữ không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà nhanh như vậy liền ra, lập tức liền vội vàng đứng lên. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, chính là phát hiện tẩu giao môn cái kia 3 vị trưởng lão, cùng còn lại 7 tên hoàng võ cảnh võ giả thi thể, đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Ta muốn luyện hóa khối này hóa thạch, ngươi trước tiên lui ra ngoài đi. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn khối kia phương phương chính chính long tích cốt hóa thạch, sau đó mở miệng nói với Lộc Linh thánh nữ. Vâng. Lộc Linh thánh nữ không có hỏi nhiều, cung kính thối lui ra khỏi toàn bộ hang động. Có tẩu giao môn các trưởng lão còn lại tinh tâm ngưng thần hương, nàng tạm thời không cần lo lắng oán khí uy hiếp. Lên. Lộc Linh thánh nữ rời đi sau, Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực lao nhanh, hai tay nắm ở khối này to lớn long tích cốt hóa thạch, đem một lần nữa buông xuống. Bạch Hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong thi triển Bạch Hổ thần quyền, làm tương liên núi đá vỡ vụn, cuối cùng được đến hoàn chỉnh long tích cốt hóa thạch. Khối này hóa thạch chừng 3 mét lớn nhỏ, mặc dù không phải hoàn chỉnh long tích cốt, nhưng cũng so các tường thánh tử đạt được phải lớn hơn nhiều. Chỉ bất quá khối này long tích cốt đã thành hóa thạch, chỉ còn lại cứng rắn cùng nặng nề hai cái đặc tính. Bạch. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái, lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra bản sơn ấn. Vật này chính là lấy nhất tòa chân chính đại sơn luyện chế mà thành, nhưng hắn bản thể cũng chỉ có 500 mét lớn nhỏ, uy lực mặc dù bất phàm, làm cuối cùng chỉ là bán thanh khí. Bắt đầu đi. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, sau đó bắt đầu luyện chế. Lần này hắn lấy tiên gia luyện khí thuật rèn đúc, khiến cho cái này bản sơn ấn uy lực càng mạnh. Bây giờ Tiêu Trường Phong trên tay bảo vật cũng không nhiều. Tam tải kiếm trận, cấm hồn hồ lô, hư không phi kiếm cùng vạn quân đan đỉnh. Trong đó tam tải kiếm trận công phòng nhất thể, cấm hồn hồ lô đặc biệt nhằm vào âm quỷ hồn phách, hư không phi kiếm làm công phạt thứ nhất, vạn quân đan đỉnh thì là dùng để luyện đan cùng luyện khí dùng. Cho nên cái này có được quần thương hiệu quả bản sơn ấn, đối Tiêu Trường Phong mà nói vẫn có chút không sai. Lần này đi Nam Cương, hắn chuẩn bị không ít đan dược và phụ triện. Bất quá đối với pháp bảo, tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Cựu đầu xà nghiêm ngặt tuân theo lấy Tiêu Trường Phong dặn dò. Một ngày chỉ ăn một viên tiểu long hồn đan. Mà Tiêu Trường Phong thì là đang chuyên tâm luyện chế lấy mới bản sơn ấn. Thời gian trôi qua. Sau 15 ngày, Lộc Linh Thánh Nữ sắc mặt lo lắng nhìn qua huyệt động cửa vào. Tiêu trưởng lão còn không có xuất quan sao. Thính tâm ngưng thần hương đã chỉ còn lại cuối cùng một đoạn. Lộc Linh Thánh Nữ trong tay cầm một đoạn ngón tay dài tĩnh tâm ngưng thần hương. Đây là nàng một điểm cuối cùng. Nhiều nhất lại kiên trì nửa ngày. Như Tiêu Trường Phong còn chưa xuất quan, nàng chỉ có thể trước trốn vào hang động. Ngươi đang nói ta sao? Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lộc Linh Thánh Nữ ngạc nhiên nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân ảnh, cuối cùng từ trong huyệt động đi ra. Chương 1141, các huynh đệ, dê béo tới. Đoạn Long Sơn mạch bên trong. Oán khí nồng đậm. Đế võ cảnh trở xuống sinh linh nếu là nhiễm, tất nhiên sẽ bị ăn mòn thần trí, tinh thần sụp đổ. Chỉ có tĩnh tâm ngưng thần hương mới có thể bảo vệ đám người, không bị oán khí xâm thể. Vậy mà lúc này, tại đoạn Long Sơn mạch nơi nào đó, lại có hai thân ảnh, không có sử dụng bất luận cái gì bảo vật. Cứ như vậy hành tẩu ở trên núi. Tiêu trưởng lão, nơi đây địa thế tương đối nhẹ nhàng, mặc dù dễ dàng leo lên, nhưng cũng dễ dàng gặp được cái khác đăng sơn đội ngũ. Lộc Linh Thánh Nữ đi theo Tiêu Trường Phong bên người. Mở miệng nhắc nhở lấy. Nàng không cảm giác được thần thức tồn tại. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, bốn phía oán khí căn bản là không có cách tới gần. Phảng phất có một cái vô hình lồng khí. Đưa nàng cùng Tiêu Trường Phong bảo hộ ở bên trong. Nàng không có đi hỏi nguyên nhân. Bởi vì nàng biết rõ đây là Tiêu Trường Phong bí mật. Không gì hơn cái này thứ nhất. Nàng cũng là an lòng không ít. Tiêu Trường Lão, chúng ta bây giờ dạng này quá mức chói mắt. Nếu như gặp phải cái khác đăng sơn đội ngũ, sợ rằng sẽ bị chú ý. Dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Lộc Linh Thánh Nữ trung thực thực hiện mình dẫn đường nghĩa vụ. Nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong có thể sẽ gặp phải tình huống. Vậy liền đi xa một chút. Tiêu Trường Phong biết nghe lời phải. Gật đầu đáp ứng Lộc Linh Thánh Nữ đề nghị. Thế là hai người cải biến lộ tuyến, từ một bên tương đối khó đi thế núi leo núi. Đoạn Long Sơn mạch rất lớn. Không chỉ có kéo dài vô tận, càng là tung rộng cực sâu. Mà lại nơi đây bởi vì oán khí nguyên nhân, không cách nào bay. Chỉ có thể từng bước một đi bộ, khiến cho tốc độ thật to giảm bớt. Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ hao tốn 2 ngày thời gian, mới vượt qua đỉnh núi, đi đến đoạn Long Sơn mạch mặt sau. Tiêu Trường Lão, phía trước có một chi đăng sơn đội ngũ. Lộc Linh Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng. Chi này đăng sơn đội ngũ Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ gặp cách bọn họ ngoài ngàn mét, có một chi trăm người đăng sơn đội ngũ. Chi đội ngũ này đồng dạng dùng chính là tĩnh tâm ngưng thần hương. Nồng đậm sương mù màu trắng đem mọi người bao phủ trong đó. Mà tại đội ngũ trước đó, thì là có một vị nam tử trung niên tại dẫn đường. Vị trung niên nam tử này là đế võ cảnh cường giả. Người mặc một bộ màu đậm áo ngắn, chân mang thì là giày vải. Hắn chú ý cẩn thận tại phía trước dẫn đường. Đầu không ngừng chuyển động, đánh giá tình huống chung quanh. Dù sao hắn muốn đối sau lưng cái này 100 người khách phụ trách. Cái này trong 100 người, đại bộ phận đều là thiên võ cảnh võ giả. Chỉ có hơn 10 người hoàng võ cảnh. Tại tinh tâm ngưng thần hương trong sương khói. Căn bản thấy không rõ bốn phía. Bởi vậy đành phải dựa vào nam tử trung niên dẫn đường. May mắn làm cái này leo núi buôn bán các đại thế lực. Đều có Thiên Huyễn Tông tiến hành giám thị. Khiến cho bọn hắn không cách nào tại bên trong đoạn Long Sơn mạch cố ý triệt hồi tinh tâm ngưng thần hương. Sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao leo núi sinh ý là một cái lâu dài sinh ý. Nếu là có người dám làm loại chuyện này. Về sau liền tuyệt sẽ không lại có khách nhân tới cửa. Cho nên trừ phi chuyện ngoài ý muốn. Nếu không như tẩu giao môn loại này thế lực, hay là rất có danh tiếng. Tiêu Trường Lão, cái kia hẳn là Đại Phong Môn Đăng Sơn đội ngũ. Lộc Linh Thánh Nữ nhìn thoáng qua nam tử trung niên ngực đồ án đánh dấu. Đoán được chi này Đăng Sơn đội ngũ lai lịch. Đoạn Long Sơn mạch kéo dài vô tận. Làm leo núi buôn bán tự nhiên cũng có thật nhiều. Mà cái này Đại Phong Môn, thì là cùng tẩu giao môn đồng dạng. Ừ. Hai cái hoàng võ cảnh tiểu bối. Ngàn mét khoảng cách, tầm mắt khoáng đạt. Tiêu Trường Phong nhìn thấy bọn hắn đồng thời. Vị trung niên nam tử kia cũng là thấy được Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Hai cái hoàng võ cảnh đơn độc leo núi. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Nam tử trung niên nhíu mày, lại là đoán không ra hai người thân phận. Bất quá hành tẩu tại đoạn Long Sơn mạch bên trong. Kiêng kỵ nhất chính là xen vào việc của người khác. Cho nên hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó tiếp tục dẫn đường. Đi thôi. Tiêu Trường Phong đối chi này đăng sơn đội ngũ cũng không có cái gì hứng thú. Thế là lần nữa cùng Lộc Linh Thánh Nữ tiếp tục tiến lên. Xuống núi tốc độ tự nhiên so leo núi tốc độ càng nhanh. Chỉ dùng một ngày thời gian. chính là đi tới đoạn Long Sơn mạch chân núi chỗ. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục gặp được Nam Cương phong cảnh. Liếc nhìn lại, xanh um tươi tốt. Bầu trời xanh thẳm, lục sắc rừng rậm. Ngẫu nhiên có mấy cái đại điểu ở trên bầu trời dương cánh bay lượn, phát họa ra một bức tự nhiên bức tranh. Nơi xa dãy núi chập trùng, có thu giống thanh âm gào thét kinh thiên. Một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt. Còn chưa chính thức bước vào Nam Cương chi địa, Tiêu Trường Phong lại là mừng rỡ trong lòng. Bởi vì núi này loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, rừng cây rậm rạp địa phương, lại là có được nồng đậm mục linh khí. Ở chỗ này, hắn Thanh Long Bất Diệt quyển đem đạt được tăng lên cực lớn. Thậm chí Thanh Long Bất Diệt thể của mình có khả năng đột phá đến đại thành chi cảnh. Nam Cương tại Nam vực bên trong, diện tích mặc dù thuộc về trung đẳng, nhưng khí hậu lại là nhất là nghi nhân. Gặp Tiêu Trường Phong tại nhìn ra xa Nam Cương, Lộc Linh Thánh Nữ cũng là mở miệng giới thiệu. Nơi này mùa đông rất ngắn, mà lại cũng không rét lạnh, một năm bốn mùa, đều ấm áp nghi nhân, mà lại toàn bộ Nam Cương đều nước mưa dồi dào, chưa từng sa mạc khu vực, như thế hoàn cảnh, khiến cho Nam Cương bên trong sản vật phong phú, tài nguyên màu mỡ. Đông vực linh khí cằn cỗi, Bắc Nguyên trời đông giá rét, Tây Châu nước mưa cực ít. Trung thổ là trong thế giới, Nam Cương tự nhiên không so được. Nhưng cùng cái khác Tam vực so sánh, Nam Cương khí hậu hoàn cảnh đã là tốt nhất. Bởi vậy hàng năm có không ít trung hạ tầng võ giả nguyện ý từ trung thổ đi vào Nam Cương. Bọn hắn nhìn chúng không phải nơi này linh khí, mà là Nam Cương sản vật tài nguyên. Có đầy đủ tài nguyên mới có thể dưỡng dục càng nhiều sinh linh. Nam Cương bởi vì có sung túc tài nguyên, cho nên nơi này sinh linh số lượng cực kỳ khổng lồ. Vô luận là hoa cỏ cây cối, hay là yêu thú nhân loại, cho dù là tiểu rùa trùng, cũng viễn siêu cái khác Tam vực. Nếu không phải trung thổ chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi, chỉ sợ Nam vực bên trong sẽ lấy Nam Cương vi tôn, là cái địa phương tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, Nam Cương tài nguyên cùng khí hậu ngược lại để hắn có chút tiểu kinh vui. Nói không chừng mình tại cái này Nam Cương bên trong, ngoại trừ có thể tìm tới lãnh diễm thần hỏa bên ngoài, còn có thể tìm tới thổ thuộc tính trí bảo. Nói như vậy, đại ngũ hành tiên pháp liền có thể năm quyển cùng tu. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước tu luyện cũng không phải là đại ngũ hành tiên pháp, mà lại nơi này là võ giả thế giới, sẽ có không giống kỳ lạ. Không biết năm quyển tề tu sau, lại sẽ có biến hóa như thế nào. Đối với điểm này, Tiêu Trường Phong có chút chờ mong. Tiêu Trường Lão, ngươi nhìn, là đại phong môn đăng sơn đội ngũ. Tiếp tục đi lên phía trước, lại là gặp người quen. Chỉ gặp tại phía trước 100 mét chỗ. Đại phong môn đăng sơn đội ngũ cũng lựa chọn nơi này là rời núi miệng. Bởi vì nơi này địa thế là ôn hòa nhất, thích hợp tiến vào Nam Cương. Lúc này đại phong môn vị trung niên nam tử kia cũng là lần nữa thấy được Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Hắn mắt lộ ra cảnh giác. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không đối bọn hắn có hứng thú. Song phương cứ như vậy tiếp tục tiến lên. Rốt cục triệt để đi ra đoạn Long Sơn Mạch. Trước mắt là một mảnh tươi tốt rừng cây. Xanh úng tươi tốt, cành lá rậm rạp. Chư vị, ta liền đem các ngươi đưa đến cái này. Nam tử trung niên thu hồi tĩnh tâm ngưng thần hương, sau đó đối cái kia 100 người nói. Hắn đã hoàn thành chuyến này hành trình. Nhưng mà còn chưa chờ hắn quay người. Một cái dã man mang theo thanh âm hưng phấn. Đột nhiên từ trong rừng cây vang lên. Các huynh đệ, dê béo đến rồi. Chương 1142, cái này có 2 con đại dê béo. Á á á. Một trận cuồng dã tiếng rít từ rừng cây chỗ sâu vang lên. Như là trên chiến trường vạn mã buôn đằng. To lớn kinh thiên. Người còn chưa đến, một cỗ dã man khí tức chính là đập vào mặt. Sau đó Tiêu Trường Phong chính là thấy được nhóm lớn thân ảnh từ trong rừng cây xuất hiện. Bọn hắn có ở giữa không trung bay, có trên mặt đất chạy như điên, cũng có như là viên hầu đồng dạng tại rừng cây ở giữa nhanh chóng toán loạn. Nhưng trong đó đại bộ phận còn là nhân loại. Chỉ bất quá đám bọn hắn trang phục có chút kỳ lạ. Là man tộc. Đại phong môn vị trung niên nam tử kia biến sắc, mắt lộ ra sợ hãi. Mà cái kia vừa mới vượt qua đoạn Long Sơn mạch bách nhân đội ngũ, càng là từng cái sắc mặt trắng bệnh. Man tộc. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú đem thần thức huyết tán đi qua. Đánh giá những này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Chỉ gặp những người này mặc dù bề ngoài cùng trung thổ nhân loại tương tự. Nhưng lại làn da ngăm đen, tóc thưa thớt. Mà lại cả người càng gần sát viên hầu. Bọn hắn xuyên cũng không phải cái gì quần áo. Có là váy rơm, có là da thú may mà thành. Đồng thời bọn hắn không mang giày. Tất cả mọi người là chân trần. Ngoại trừ những thứ này. Hấp dẫn nhất Tiêu Trường Phong. Thì là bọn hắn sẽ ở trên mặt, trên thân vẽ lấy các loại hoa văn. Những này hoa văn nhan sắc không đồng nhất, bộ dáng cũng mỗi người mỗi vẻ. Càng thêm tăng thêm một cô cùng dã khí tức. Bất quá thực lực của những người này lại là không kém. Đại bộ phận khí huyết sôi trào, linh khí bành trướng. trong đó yếu nhất đều là thiên võ cảnh. Mà vi thủ, thì là một vị đầu cắm hồng sắc lông vũ tráng niên nam tử. Nam tử cao lớn mà khôi ngô. Đầy mặt tinh quang, hai mắt đang mở hí tinh mang lấp lóe. Hai tay rộng lớn, thương kình hữu lực. Hiển nhiên là bọn này man tộc người thủ lĩnh. Mà thực lực của hắn, cũng rõ ràng là đế võ cảnh nhị trọng. Bất quá tại trong nhóm người này, cũng có một chút yêu thú. Có cỡ thùng nước, thân dài mấy chục mét đại xà. Cũng có nhe răng trợn mắt, hung tính 10 phần sói hoang. Đám người này ngay ngắn trật tự, không hề giống Tiêu Trường Phong nghĩ như vậy lộn xộn. Trong đó có khống chế yêu thú man nhân, cũng có cầm trong tay thương trúc mộc mâu man nhân, càng có người hơn hình mạnh mẽ, giống như trinh sát man nhân. Cái này ba loại man nhân như là khác biệt binh chủng, cho người ta một loại tại đối mặt quân đội cảm giác. Tiêu Trường lão, lần này phiền thoái, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được đi săn man tộc. Nhìn thấy bọn này man nhân, Lộc Linh thánh nữ cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Lúc này thấp giọng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Trong Nam Cương, lấy man nhân làm chủ, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, cùng dã là tính, bọn hắn mặc dù không bằng trung thổ võ giả như vậy có rất nhiều công pháp và bảo vật, nhưng lại thiên phú dị bẩm, chiến lược không kém. Hàng năm thông qua đoạn Long Sơn mạch đi vào Nam Cương người không phải số ít, mà có chút man nhân, liền sẽ đem những này võ giả xem như con mồi, chúng ta hiển nhiên liền gặp. Lấy võ giả là con mồi, thật là lớn khí phách. Mặc dù trước mắt man nhân không thể đại biểu toàn bộ Nam Cương, nhưng cũng làm cho Tiêu Trường Phong hơi hiểu rõ Nam Cương phong thổ. Nơi này bởi vì hoàn cảnh cùng lịch sử vấn đề, trở nên càng thêm nguyên thủy, cũng càng thêm dã man. Yếu như vậy nhục mạnh ăn pháp tắc, ở chỗ này cũng sẽ đạt được cực lớn thể hiện. Cái này khiến Tiêu Trường Phong không chỉ có không sợ, ngược lại 10 phần kinh hỉ. Ta đã dựa theo ước định, đem các ngươi đưa đến Nam Cương, tiếp xuống các ngươi tự cầu phúc đi. Đại phong môn nam tử trung niên hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Quyết định thật nhanh, trực tiếp quay người bước vào đoạn Long Sơn mạch. Hắn mặc dù cũng là đế võ cảnh cường giả, nhưng cùng man nhân xuất thủ hiển nhiên xuất lực không có kết quả tốt. Đã như vậy, tự nhiên là bo bo giữ mình mấu chốt nhất. Mà hắn tiến vào đoạn Long Sơn mạch bên trong, cũng không có nguy hiểm. Những người man này cũng không dám tùy tiện bước vào đoạn Long Sơn mạch. Không để ý đám người khẩn cầu cùng lục mạng. Nam tử trung niên hành động cấp tốc, rất nhanh chính là biến mất ở trên núi. Ha ha, trung thổ tới dê béo chính là tốt, nhìn một cái y phục này, nhìn một cái kia như nước trong veo cô nương, các huynh đệ, thỏa thích hưởng dụng đi. Cái đầu kia cắm hồng sắc lông vũ đế võ cảnh thủ lĩnh, phát ra một trận hưng phấn gầm rú, lập tức vung tay lên. Trọn vẹn 200 danh man tộc dũng sĩ, chính là hưng phấn hướng về chi này bách nhân đội ngũ trùng sát mà tới. Bọn hắn không có hàng phục, không có thu tù binh ý nghĩ, chỉ có sát lục, chỉ có chiến đấu. Man tộc tính chất biệt lập rất mạnh, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghị khác ở chỗ này rất áp dụng, cho nên man tộc ra đi săn, sẽ chỉ lựa chọn đồ sát, Tiêu Trưởng Lão, chúng ta thừa dịp hiện tại đi nhanh đi. Lộc Linh Thánh Nữ đối với đây hết thể rất quen thuộc. Lúc này đại mi cao lại, thúc giục Tiêu Trường Phong rời đi. Không đổi, xem trước một chút. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh. Ngược lại nhiều hứng thú lưu tại nguyên địa quan sát. Cái này khiến Lộc Linh Thánh Nữ có chút lo lắng. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Trường Phong thực lực, coi như đánh không lại, trốn hẳn là có thể trốn. Nhớ tới tại đây, Lộc Linh Thánh Nữ cũng chỉ đành lưu lại buổi tiếp. Giết. Lúc này chi kêu bách nhân đội ngũ, hiển nhiên cũng biết thúc thủ chịu trói không có kết cục tốt. Thế là từng cái lấy ra vũ khí, thi triển thủ đoạn. Bất quá cái này 100 người cũng không phải là một cái chỉnh thể. Bọn hắn đều là chấp vá mà tới. Mỗi người có tâm tư riêng, đều có mục đích. Như là năm bẹ bảy mảng. Lúc này mặc dù xuất thủ chiến đấu, nhưng phần lớn đều không muốn ham chiến, hướng về khắp nơi chạy thủ mạng. Kể từ đó, một trận chiến tranh liền biến thành đơn phương truy sát. Trung thổ tới võ giả mặc dù vũ khí tinh lương, bảo vật đông đảo, nhưng nơi này lại là man nhân địa bàn. Bọn hắn vừa tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn chạy ra man nhân truy sát, thực sự rất khó khăn. Kết quả là tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Trong nháy mắt liền có mấy người chết thảm. Mà Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ thì là không có lựa chọn xuất thủ tương trợ. Lộc Linh Thánh Nữ bản thể là Bạch Lộc, chính là yêu thú. Mà lại nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại Nam Cương, sớm đã thường thấy cảnh tượng như thế này. Bởi vậy cũng không sinh ra bất luận cái gì lòng thương hại. Về phần Tiêu Trường Phong, chỉ cần không phải hắn quan tâm người, dù là chúng sinh đều bị hủy diệt, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lúc này hắn ngược lại đang quan sát những người man này chiến đấu. Dù sao tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ đợi tại Nam Cương, sẽ cùng không ít man nhân tiếp xúc. Ba loại man nhân bên trong, thực lực mạnh nhất là những cái kia không chê yêu thú man nhân. Bọn hắn như là kỵ sĩ, trong tay cầm thương trúc một mâu, cưới các loại yêu thú. Yêu thú chiến lực cùng bọn hắn chiến lực chống chất. Chính là hoàng võ cảnh võ giả, cũng khó có thể ngăn cản. Mà tiếp theo chính là những cái kia tay cầm thương trúc một mâu man nhân. Những người man này thân hình mạnh mẽ, mà lại da dày thịt béo. Dù là bị thương, cũng y nguyên ngao ngao kêu tiếp tục công kích. Trong tay bọn họ thương trúc một mâu cũng 10 phần không tầm thường. Không chỉ có tính bền dẻo 10 phần, mà lại vững như cương thiết. Cùng những cái kia hoàng khí, đế khí va chạm, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Yếu nhất thì là những cái kia trinh sát man nhân. Bọn hắn du tẩu cùng bên ngoài, nếu có người trốn thoát. Bọn hắn liền sẽ vừa lên, đem chém giết hoặc là một lần nữa bước về đi. Ba loại man nhân hợp tác lẫn nhau, phân công minh xác. Nghiễm nhiên có quân đội bộ dáng. Về phần vị kia đầu cắm hồng sắc lông vũ thủ lĩnh. Hắn cũng không xuất thủ, mà là đạp không mà đứng, trưởng không toàn cục. Ngay tại Tiêu Trường Phong đánh giá trận chiến đấu này thời điểm, cũng có man nhân cũng để mắt tới hắn. Cái này có hai con đại dê béo. Chương 1143, ta muốn chặt xuống đầu của các ngươi. Hai cái man nhân từ đằng xa chạy tới. Đây là hai cái tay cầm thương trúc một mâu man nhân. Bọn hắn thân hình cao lớn mà khôi ngô, hai tay hai chân đều rất dài. Bắt đầu chạy cực kỳ cấp tốc. Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ mặc dù không có tại cái kia bách nhân đội ngũ bên trong, nhưng cũng cực kỳ dễ thấy. Bởi vậy hai cái này man nhân chính là cấp tốc xông lên đi săn. Bọn hắn thực lực không kém. Một cái là hoàng võ cảnh nhất trọng, mà đổi thành một cái thì là hoàng võ cảnh nhị trọng. Hai người hiển nhiên liên thủ qua rất nhiều lần. An ý từ hai bên vây giết mà tới. Không cho Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Đồ đằng chi lực. Hai cái này man nhân còn chưa tới gần. Lại là toàn thân khí tức tăng vọt. Chỉ gặp bọn họ trên thân những cái kia thần bí hoa văn vậy mà tách ra quan mang. Đem bọn hắn lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Đây là cái gì? Tiêu Trường Phong cũng không bởi vì hai cái này man nhân đến mà sợ hãi. Ngược lại có tâm tư quan sát trên người bọn họ hoa văn. Những này hoa văn cũng không phải là trời sinh mà thành, mà là hậu thiên bôi lên. Phía trên có một cỗ năng lượng kỳ dị, có thể làm cho man nhân thực lực tăng lên không ít. Hiệu quả có chút cùng loại Tiêu Trường Phong luyện chế vào ma đan, đều là dùng để trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Bất quá vào ma đan có được tác dụng phụ. Những này hoa văn cũng không biết, mà lại Tiêu Trường Phong phát hiện. Những này hoa văn cung cấp lực lượng, có chút cùng loại với võ hồn. Phảng phất yếu hóa bản võ hồn chi lực. Man tộc người thờ phụng đồ đằng, đây là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là bọn hắn lực lượng, mỗi cái trại đồ đằng cũng không giống nhau, bọn hắn tín ngưỡng đồ đằng, tựa hồ là báo săn. Lộc Linh Thánh Nữ nhìn ra Tiêu Trường Phong nghi hoặc, thế là mở miệng giải thích. Những vật này tại bên trong Nam Cương rất phổ biến. Bất quá Tiêu Trường Phong mới đến, tự nhiên là lần thứ nhất gặp. Đồ đằng, tín ngưỡng. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi kinh hãi. Hắn cũng không phải là không biết loại vật này. Tại bên trong tu tiên giới, loại vật này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Tu tiên chi pháp ngàn ngàn vạn. Trong đó tín ngưỡng chi lực, chính là một trong số đó. Có người thích thu nạp tín đồ, thành lập miếu thờ, tạo nên kim thân. Sau đó thụ hương hỏa mà thu thập tín ngưỡng chi lực. Loại phương thức này mặc dù cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng lại sẽ nhiễm vô số nhân quả, di chứng rất lớn. Bởi vậy được vinh dự tiểu đạo. Chân chính tu tiên giả đều là một bước một cái dấu chân tu hành. Tiêu Trường Phong kinh ngạc chính là nơi này thế mà cũng sẽ có phương pháp này. Bất quá rất hiển nhiên. Cái gọi là đồ đằng cùng chân chính tín ngưỡng chi pháp còn là có rất lớn khác biệt. Đơn giản tới nói chính là đồ đằng chi pháp quá mức nguyên thủy. Quá mức thô bỉ. Ngay cả tín ngưỡng chi pháp đều tu tiên giả chỗ vứt bỏ, chớ nói chi là loại này đồ đằng chi pháp. Bởi vậy Tiêu Trường Phong tại hiểu rõ về sau, chính là không hứng lắm. Giết. Bất quá lúc này cái kia hai cái man nhân lại là đã giết tới phụ cận. Đồ đằng chi pháp mặc dù khó coi, nhưng đó là đối Tiêu Trường Phong mà nói. Đối với những người man này, thậm chí đối với cái này giới võ giả tới nói, đây đều là một loại cực kỳ cường đại bí pháp. Hai cái man nhân tách ra. Một người đối phó Lộc Linh Thánh Nữ, một người khác thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Hiển nhiên bọn hắn đối với mình thực lực cũng rất tự tin. Siêu. Thương trúc không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. So với lợi kiếm càng thêm sắc bén, trực tiếp xuyên thủng không khí. Mà lại thanh âm cực nhỏ. Kinh khủng thương mang trong nháy mắt đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Phảng phất muốn đem hắn cổ họng đâm xuyên. Man nhân công pháp tu luyện cực kỳ đơn giản. Bọn hắn cùng võ giả khác biệt. Võ giả có rất nhiều võ kỹ cùng công pháp. Còn có vũ khí cùng bảo vật. Nhưng bọn hắn dựa vào là chính là tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ. mà trước mắt hai cái này man nhân đồ đằng là con mồi. Tốc độ kia thì càng nhanh. Trước một giây còn tại mười mấy mét bên ngoài. Sau một khắc liền xuất hiện trước người. Khoảng cách gần như vậy. Tiêu Trường Phong thậm chí có thể thấy rõ ràng người man này trong mắt đó là huyết thần thái. Hiển nhiên chiến đấu cùng săn giết. Đối bọn hắn mà giảng hòa ăn cơm uống nước đồng dạng quen thuộc. Đang. Thương trúc sắp đâm vào Tiêu Trường Phong cổ họng. Cũng là bị Tiêu Trường Phong tay tinh chuẩn nắm chặt. Kết quả này để người man này mắt lộ ra kinh chấn. Nhưng hắn không có e ngại. Ngược lại trong mắt hung quang càng sâu. Giết. Hắn lần nữa phát ra gầm nhẹ. Muốn rút ra thương trúc. Nhưng cái này thương trúc bị Tiêu Trường Phong một mực nắm chặt, không nhúc nhích tí nào. Siêu. Man nhân phản ứng rất nhanh. Khi hắn phát hiện thương trúc không cách nào rút về thời điểm, chính là nhấc chân hoành đá mà tới. Cái này thối tiên vừa vội lại mãnh. Không khí trực tiếp bị đá đến nổ tung. Có gai thai tiếng xé gió tại Tiêu Trường Phong bên thai nổ vang. Nếu là so đấu cái khác Tiêu Trường Phong có lẽ còn có chút kiên kỵ. Nhưng đơn thuần so đấu nhục thân cùng tốc độ. Đây đối với có được ba loại thần thể Tiêu Trường Phong mà nói. Kia là giống như thần nghiền ép. Cảnh. Tiêu Trường Phong nâng lên một cái tay khác, tinh chuẩn bắt lấy man nhân cổ chân. Sau đó đem man nhân kéo hướng mình. Trong lúc này, hắn nắm chặt thương trúc nhẹ tay nhẹ lắc một cái. Thương trúc chính là thẳng đến man nhân cổ họng mà đi. Cuồng nộ. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, man nhân con ngươi co vào, rốt cục thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ gặp hắn hai mắt xích hồng. Toàn thân nổi gân xanh. Hung hãn khí tức như là sóng lớn, ầm vang tản ra. Lực lượng của hắn vậy mà lần nữa tăng lên. Mà lại hắn nhục thân trình độ cứng cáp, cũng là tăng cường rất nhiều. Vậy mà chặn sắc bén thương trúc. Sau đó linh khí trong thiên địa đều bị hắn dẫn động mà tới. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không biết cái gì cao cấp võ kỹ. Linh khí chỉ là bị hắn hút vào thể nội. Để thân thể của hắn hiện ra kim loại sáng bóng, càng cứng rắn hơn. Bất quá mặc hắn dây rùa như thế nào cùng nộ. Lại đều không cách nào tránh thoát Tiêu Trường Phong bàn tay. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, trực tiếp một quyền vung ra. Trong chốc lát đánh vào man nhân cái kia cương cân thiết cốt trên thân. Phúc. Man nhân thân thể cung thành tôm hình, miệng lớn phun ra tiên huyết. Nhục thể của hắn mạnh hơn. Lại thế nào địch nổi Tiêu Trường Phong? Một quyền này mặc dù không có xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng lại làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Lập tức cả người miệng phun tiên huyết, cuối cùng sinh cơ biến mất. Mà lúc này, một bên khác Lộc Linh Thánh Nữ cũng đã giải quyết man nhân kia. Hai cái này man nhân thực lực quá yếu. Chỉ dựa vào nhục thân cùng tốc độ, lại thế nào là Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ đối thủ? Tiêu Trường Lão, bọn hắn đã để mắt tới chúng ta đi nhanh đi, chậm thêm sẽ không đi được. Lộc Linh Thánh Nữ lần nữa an ủi lấy Tiêu Trường Phong. Nơi này man nhân chừng 200. Hơn nữa còn có một vị đế võ cảnh thủ lĩnh. Mặc dù Tiêu Trường Phong từng chém giết qua Âu Dương Vô Lượng, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Nếu như chờ những người man này giết sạch cái kia bách nhân đội ngũ, như vậy một khi vây tụ tới, chính là muốn chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đáng tiếc Lộc Linh Thánh Nữ cũng không biết rõ cựu đầu xà tồn tại. Nếu không tuyệt sẽ không lo lắng như thế. Bất quá dù là không có cựu đầu xà, đối diện với mấy cái này man nhân, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không e ngại. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Xem ra chúng ta bây giờ coi như muốn chạy cũng không được. Tiêu Trường Phong có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Chỉ gặp cái đầu kia cắm hồng sắc lông vũ đế võ cảnh thủ lĩnh. Lúc này chính hướng nơi này cấp tốc vào tới. Trận mắt tròn xoe, sắc ý cuồn cuộn. Cũng dám giết tộc ta dũng sĩ, ta muốn chặt xuống đầu của các ngươi, vì bọn họ tế thiên. Chương 1144, mới bản sơn ấn chi bi. Lộc Linh, ngươi lùi ra phía sau. Nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần thủ lĩnh người man. Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù đối phương là đế võ cảnh nhị trọng thực lực, mà hắn bất quá hoàng võ cảnh nhị trọng. Nhưng hắn trong mắt chiến ý lại là phá lệ nồng đậm. Hắn muốn nhìn một chút nam cương man tộc cường giả, đến cùng là cái gì thực lực. Vâng. Lộc Linh Thánh Nữ mặc dù trong lòng kinh chấn, nhưng vẫn là cấp tốc lui về phía sau. Nàng chỉ là hoàng võ cảnh nhất trọng. Mặc dù có thể vượt cấp mà chiến, nhưng muốn đối phó đế võ cảnh cường giả. Hiển nhiên là xa xa không đủ. Chỉ có từng chém giết qua Âu Dương Vô Lượng, đồng thời xâm nhập Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu Tiêu Trường Phong, mới có tư cách như vậy cùng thực lực. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, cùng nộ vân trưởng. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Thủ lĩnh người man khẽ quát một tiếng. Lập tức giữa thiên địa linh khí nồng nặc cấp tốc bị hắn dẫn động mà tới. Bất quá loại này dẫn động dị tượng, lại là cực kỳ cùng dã. Chỉ thấy phong vân biến ảo. Cùng phong sen lẫn linh khí cuốn tới. như là có một chi thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Linh khí phun trào, cấp tốc ngưng tụ thành một cái 40 mét lớn nhỏ che trời cự trường. Cự trường sinh động như thật, vô cùng ngưng thực. Cùng cái khác võ giả thi triển ra khác biệt. Cự trường này ẩn chứa cuồng dã cùng chiến ý. Không chỉ có ngưng tụ như thật, mà lại tốc độ cực nhanh. Vừa mới ngưng tụ mà ra, chính là cấp tốc rơi xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong đập thành bánh thịt. Lớn mà vô dụng, chảm. Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực vận chuyển, lập tức chập ngón tay như kiếm, giữa trời vạch một cái. Trong chốc lát một đạo dài 20 mét kiếm mang màu xanh chính là trống rông mà ra. Sau đó bay vọt trường thiên. Tại thủ lĩnh người man rung động trong ánh mắt, như là cắt đậu hũ. Đem cái kia che trời cự trưởng trực tiếp chém thành hai nửa. Mặc dù chiến ý không sai, nhưng linh khí chất lượng lại là quá kém. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, áo dài phân phật. Thủ lĩnh người man chiến ý nồng đậm. Nhưng hắn linh khí chất lượng lại là so với bình thường đế võ cảnh võ giả còn muốn yếu chút. Về phần cùng Tiêu Trường Phong pháp lực so sánh, kia thật là đậu hũ cùng cương đao khác nhau. Bởi vậy Tiêu Trường Phong pháp lực mặc dù thiếu, lại như cũ có thể chảm phá người mãn thủ lĩnh che trời cự trưởng. Man nhân không có sợ chiến, cũng không có lùi bước. Thủ lĩnh người man càng là như vậy. Bởi vậy che trời cự trưởng bị phá, hắn mặc dù con người co rụt lại, nhưng lại lửa giận càng sâu. Dê béo, ngươi thành công chọc giận ta. Thủ lĩnh người man giống giận. Cuồng bạo khí tức từ trên thân liên tục tăng lên. Hiển nhiên hắn dự định toàn lực xuất thủ. Bạch. Một thanh to bằng cái thất thạch chùy bị hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra. Nam cương mặc dù nguyên thủy, nhưng bọn hắn thường xuyên ở chỗ này đi săn võ giả. Nhẫn chữ vật tự nhiên là không thiếu. Hãn kim thạch. Nhìn thấy chuôi này thạch chùy, Tiêu Trường Phong trong lòng kinh ngạc. Chuôi này thạch chùy chế tác cực kỳ nhặt nhạnh chỗ tốt. Chính là ngạnh sinh sinh đem một khối đá rèn luyện thành chùy bộ dáng. Nhưng hắn chất liệu lại là cực kỳ đặc thù. Hãn kim thạch chính là một loại nặng nghề mà cứng rắn khoáng thạch. Thuộc tính là kim, cực kỳ hãn hữu. Lúc đầu Tiêu Trường Phong tại bên trong đoán khí sư hiệp hội liền gặp qua một chút. Nhưng lại chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng mà thủ lĩnh người man trong tay lại chừng to bằng cái thớt. Phung phí của trời A. Nhìn qua cái này toàn thân từ hãn kim thạch rèn luyện mà thành thạch trùy. Tiêu Trường Phong không khỏi than nhẹ một tiếng. Bất quá cái này cũng phản ứng ra nam cương sản vật tài nguyên là bực nào phong phú. Có thể so với đế khí thương trúc, sắc bén ngâm độc một mâu. Còn có loại này hãn kim thạch rèn luyện mà thành thạch trùy. Nếu là ở trung thổ, bên nào không phải giá trị liên thành bảo vật. Nhưng ở nơi này, cũng là bị đơn giản chế tác cùng sử dụng. Tiêu Trường Phong tin tưởng, những vật này nếu như rơi vào đoán khí sư hiệp hội trong tay, tất nhiên sẽ được luyện chế thành cao cấp vũ khí. Khó trách hàng năm có vô số võ giả từ trung thổ mà tới. Chính là Tiêu Trường Phong. Cũng có chút đỏ mắt. Chết đi cho ta. Thủ lĩnh người man lúc này cũng mặc kệ Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Tay hắn nắm thạch chùy, dẫn động thiên địa linh khí. Hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng nện xuống. Tiêu Trường Phong thân hình lóe lên. Thạch truy chính là đập vào trên mặt đất. Lập tức đại địa chấn động, bụi mù đầy trời. Tiêu Trường Phong trước đó nơi ở. Tức thì bị ném ra một vài mét sâu hố to. Có thể thấy được cái này thạch truy uy lực. Bất quá thủ lĩnh người man võ kỹ. Hiển nhiên cùng trong tay hắn thạch truy, đều tương đối đơn giản cùng nguyên thủy. Vừa vặn bắt ngươi thử một chút ta vừa mới luyện chế mới bản sơn ấn. Tiêu Trường Phong đằng không mà lên. Sau đó đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra mới bản sơn ấn. Mới bản sơn ấn toàn thân hiện lên ám kim sắc. Bất quá lớn chừng bàn tay, bị Tiêu Trường Phong nắm ở trong tay. Đi! Pháp lực quán chú. Lập tức bản sơn ấn bay ra. Đồng thời đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt chính là hóa thành 30 mét lớn nhỏ. 30 mét bản sơn ấn mặc dù khoảng cách Thái Sơn áp đỉnh còn có chút khoảng cách. Nhưng lại như là vẫn thạch thiên hàng. Cái kia áp lực nặng nề. Để không khí đều gào thét gạt ra. Khiến cho thủ lĩnh người man đều mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khai Sơn. Thủ lĩnh người man hai tay nổi gân xanh. Như là cự linh thần vung vẩy cự phủ. Từ dưới mà lên, đột nhiên huy động thạch trùy. Ầm ầm. Bàn sơn ấn cùng thạch trùy va chạm. Trong nháy mắt buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Giống như sấm sét giữa trời quang. Để cách đó không xa rất nhiều man nhân cũng vì đó kinh chấn. Thạch trùy chính là hãn kim thạch rèn luyện mà thành. Nếu là trước đó bàn sơn ấn. Chỉ sợ đã chống đỡ không nổi. Bất quá mới bản sơn ấn dung nhập long tích cốt hóa thạch. Hắn cứng rắn cùng nặng nghề, so hắn kim thạch chỉ có hơn chứ không kém. Lập tức thủ lĩnh người man mang theo thạch trùy. Trực tiếp từ giữa không trung bị nện rơi. Đông. Thủ lĩnh người man hai tay rơi xuống đất, trực tiếp bước ra hai cái hố sâu. Đại địa đều bị đánh rách tả tơi. Lại đến. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không có dừng tay. lập tức lần nữa điều khiển bản sơn ấn nện xuống. Nếu như nói trước đó bản sơn ấn chỉ là nhất tòa bình thường chi sơn, bây giờ mới bản sơn ấn chính là một tòa núi sắt. Mặc dù không có lực lượng thời gian cùng khí linh, nhưng hắn phẩm chất lại là đã đạt đến pháp bảo hạ phẩm hoàn cảnh. Thuấn di, thủ lĩnh người man nếm qua một lần thua thiệt, liền sẽ không lại tiếp tục. Làm bàn sơn ấn lần thứ hai rơi xuống lúc, hắn trực tiếp thi triển thuấn di, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, thế là bàn sơn ấn mệnh rỗng. Đi. Bất quá Tiêu Trường Phong phản ứng cực nhanh, mà lại thần thức của hắn sớm đã lan tràn ra ngoài. Thủ lĩnh người man tuy mạnh, nhưng hắn thuấn di khoảng cách cũng chỉ có 200 mét. Căn bản trốn không thoát thần thức bao phủ. Cơ hồ tại thủ lĩnh người man vừa mới thuấn di xuất hiện đồng thời, bàn sơn ấn chính là bay tứ tung mà ra. Như là một chút cao tốc bay thiên thạch, làm trọng lượng cùng tốc độ đều cực lớn thời điểm. Sinh ra huy lực, cũng đủ để gấp bội. Mà lại thủ lĩnh người man vừa mới kết thúc thuấn di, không cách nào lại lần thi triển thuấn di tranh né. Đành phải tay cầm thạch chùy đến hết sức ngăn cản. Châu chấu đá xe thôi. Tiêu Trường Phong đứng tại giữa không trung, quan sát thủ lĩnh người man, trong mắt đạm mạc. Thủ lĩnh người man mặc dù là đế võ cảnh nhị trọng thực lực, nhưng kỳ thật lực lại là ngay cả hoàng võ cảnh Âu Dương Vô Lượng cũng không sánh nổi. Đây chính là thiên kiêu cùng bình thường võ giả chênh lệch. Ầm ầm. Bàn sơn ấn cấp tốc đập vào thủ lĩnh người man trên thân. Thạch truy tuột tay mà bay. Mà thủ lĩnh người man càng là như là một chi mũi tên, bị nện đến bắn ra. Ở giữa không trung lôi ra một đạo thật dài đường vòng cung. Cuối cùng hung hăng nện ở nơi xa hôn chiến trong chiến trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị kinh động, không dám tin nhìn qua một màn này. Thủ lĩnh người man bị đánh bại. Chương 1145, đồ đằng chi lực. Nguyên bản chiến hỏa hừng hực chiến trường, trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch một mảnh. Vô luận là man nhân còn là võ giả, giờ khác này tất cả đều đem ánh mắt ném nhìn mà tới. Chỉ gặp trên mặt đất, có một đạo dài đến 100 mét vết cắt, như là cây địa. Mà tại vết cắt cuối cùng, thì là thủ lĩnh người man cái kia toàn thân nhuốm máu thê thảm thân ảnh. Là ai, lại có thể đánh bại thủ lĩnh người man? Có người kinh hô mà ra. Chợt vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức đám người kinh trụ. Một cái hoàng võ cảnh thiếu niên. Hắn lại có thể đánh bại đế võ cảnh thủ lĩnh người man. Chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần có thể đánh bại những người man này là được. Có người ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng cắn răng phía dưới hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Hiển nhiên là dự định đem Tiêu Trường Phong xem như ô dù. Vị bằng hữu này, tại hạ. Người này một bên bay một bên ôm quyền hành lễ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đáp lại hắn chỉ có một đạo sáng chói kiếm mang màu xanh. Kiếm mang ngưng động như thực chất, hiện ra thanh kim chi sắc. Trực tiếp chạm phá không khí. Mang theo sắc bén vô cùng phong mang, không chút do dự chém về phía người này. Người. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong vậy mà ra tay với mình. Lập tức người này mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nhưng hắn chỉ là thiên võ cảnh thực lực. Đối mặt luồng kiếm mang màu xanh này, căn bản là không có cách tránh né. Đành phải lấy ra vũ khí cùng bảo vật muốn ngăn cản. Nhưng mặc cho hắn vũ khí đa dạng, võ kỹ cường tuyệt. Lại như cũ ngăn không được đạo kiếm mang này. Lập tức kiếm mang nhất chạm mà qua. Trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Lạch cạch. Cô thi thể này rơi xuống sao thế, tóe lên đầy trời bụi mù. Gặp một màn này. Nguyên bản cũng dự định dựa đi tới đám võ giả, nhao nhao ngừng lại bước chân. Hiển nhiên trước mặt cái này tuổi trẻ thiếu niên, cũng không so man nhân càng dễ bản hơn nói. Đem những này dê béo một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Thủ lĩnh người man tiếng giống giận dữ vang lên. Lập tức những cái kia kinh chấn man nhân lần nữa khôi phục lại. Tiếp tục hướng về còn lại võ giả truy sát mà đi. Mà thủ lĩnh người man thì là xóa đi máu trên mặt dấu vết. Trận mắt tròn xoe nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trong hai mắt, có lửa giận bành trướng. Bàn sơn ấn tuy mạnh. Nhưng man nhân thể phách lại là đồng dạng cương đại. Thủ lĩnh người man gặp một kích. Mặc dù bị thương. Nhưng cũng không phải là trọng thương. Dê béo, ta muốn bẻ gãy cổ của ngươi, đưa ngươi đầu làm thành chén rượu. Thủ lĩnh người man hiển nhiên lửa giận đạt đến cực hạn. Cả người hắn phóng lên tận trời. Cuồng bạo khí tức từ trên người hắn không ngừng tuôn ra. Giống như nhất tòa phun trào hỏa sơn. Báo đồ đằng, xin ban cho ta lực lượng. Thủ lĩnh người man gào thét một tiếng. Sau đó trên người hắn đồ đằng hoa văn bỗng nhiên sáng lên. Dù là tại ban ngày, cũng cực kỳ dễ thấy. Mà lại trên người hắn đồ đằng hoa văn cũng không phải là cố định. Vậy mà tại nhanh chóng khuyết tán. Mà trên da rẻ của hắn, vậy mà sinh trưởng ra bộ lông màu vàng. Đến cuối cùng, một đầu 3 mét lớn nhỏ báo săn xuất hiện giữa thiên địa. A, vậy mà cùng loại võ hồn tan thể. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Trường Phong phát ra nhẹ kêu thanh âm. Hắn có thể nhìn ra, thủ lĩnh người man cũng không có võ hồn, mà lúc này biến thành báo săn, thì là bắt nguồn từ hắn đồ đằng hoa văn, khiến cho hắn thu được cùng loại võ hồn tan thể lực lượng. Bất quá loại lực lượng này cũng không ổn định, cùng chân chính võ hồn tan thể so sánh, có không ít sơ hở. Nhưng cái này lại làm cho Tiêu Trường Phong nghĩ đến một cái khác chút. Nếu như loại này đồ đằng chi pháp trải rộng Nam Cương, đây chẳng phải là nói man tộc bên trong, tương đương với người người đều là hồn võ giả. Mặc dù cùng chân chính hồn võ giả so sánh còn có chút chênh lệch, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Phải biết hồn võ giả vạn người không được một, đại bộ phận đều chỉ là bình thường võ giả. Quả nhiên Nam Cương có thể tại Nam Vực bên trong thu hoạch được địa vị cực cao, cũng không phải là đơn thuần dựa vào nơi này sản vật tài nguyên. Bọn hắn mặc dù nguyên thủy mà dã man, nhưng thiên nhiên cũng cho bọn hắn cực lớn ban ân. Hoàng sắc thiểm quang, thủ lĩnh người man cũng không có cho Tiêu Trường Phong quá nhiều suy nghĩ thời gian. Chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên, chính là siêu việt vận tốc âm thanh, đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ. Trong nháy mắt nổ tung không khí, như là một đạo tia chớp màu vàng, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Man nhân mặc dù không có chủng loại phong phú võ kỹ, nhưng ở lực lượng cùng phương diện tốc độ, lại là mạnh hơn võ giả. Nhất lực phá vạn pháp, nhất nhanh tung thiên địa. Bất luận một loại nào lực lượng, tu luyện tới cực hạn, đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Nếu là gặp được cái khác võ giả, cho dù là đế võ cảnh võ giả, thủ lĩnh người man cũng tuyệt đối sẽ không lập bại. Thậm chí dựa vào cái này đồ đằng chi lực, có thể tùy tiện chiến thắng. Đây cũng là trước đó vị kia đại phong môn nam tử trung niên cấp tốc rời đi nguyên nhân. Đáng tiếc hắn hôm nay gặp phải là Tiêu Trường Phong. Lực lượng đại. Lực lượng của ta so ngươi càng lớn. Tốc độ nhanh. Tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Võ hồn tan thể. Tiêu Trường Phong trực tiếp triệu hồi ra bạch hổ võ hồn. Lập tức hóa thành một đầu uy phong hiển hách màu trắng mãnh hổ. Bạch hổ thần quyền. Tay phải nắm tay, long trời lở đất. Vâng. Tiêu Trường Phong phát sau mà đến trước. Bạch hổ thần quyền trực tiếp đánh vào hoàng sắc thiểm quang phía trên. Luận lực lượng. Tiêu Trường Phong có được 3 loại thân thể, xa so với thủ lĩnh người man cường hãn. Luận linh khí. Thủ lĩnh người man cô động trình độ so bình thường võ giả còn không bằng. Chớ nói chi là cùng Tiêu Trường Phong pháp lực so sánh. Luận uy lực. Bạch hổ thần quyền có thể cao hơn địa giai cấp võ kỹ. Mà thủ lĩnh người man thuần túy là dựa vào lực lượng cùng tốc độ. Vô luận là lực lượng, linh khí cùng uy lực. Thủ lĩnh người man đều không phải là đối thủ của Tiêu Trường Phong. Dù là hắn là đế võ cảnh cường giả. Nhưng ngoại trừ so Tiêu Trường Phong thêm một cái thuấn di bên ngoài. Ngược lại không bằng Tiêu Trường Phong cường đại. Ẩm. Lập tức hoàng sắc thiểm quang chính là lần nữa bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Đụng vào trong rừng cây. Trực tiếp đụng gãy mười mấy cây đại thụ. Ném ra một cái hô to. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thủ lĩnh người man mắt lộ ra sợ hãi, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn thường xuyên ở chỗ này đi săn trung thổ tới võ giả. Những này võ giả mặc dù vũ khí tinh lương, võ kỹ trói lọi. Nhưng dựa vào lực lượng cùng tốc độ, lại thêm đồ đằng chi lực. Bọn hắn cũng không kém bao nhiêu. Mà lại man nhân luôn luôn lấy đoàn kết lấy xưng. 200 người man tộc dũng sĩ, đủ để đồ sát loại này bách nhân đội ngũ. Vậy mà lúc này, hắn lại phát hiện mình vậy mà đánh không lại một cái hoàng võ cảnh võ giả. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi như hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Phong hổ mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà câu nói này, lại phảng phất đốt lên thủ lĩnh người man thùng thuốc nổ. Lập tức trong mắt lửa giận, trước nay chưa từng có bốc cháy lên. Man tộc dũng sĩ, vĩnh viễn không đầu hàng. Thủ lĩnh người man toàn thân linh khí bạo dũng. Lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà tới. Minh ngoan bất linh. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa. Đòn thứ 2 bạch hổ thần quyền đánh ra. Vâng. Lần này thủ lĩnh người man càng thêm thế thảm. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Miệng mũi chảy máu, thương thế nặng nề. Quyền thứ 3. Tiêu Trường Phong đạp gió mà đến, tốc độ vậy mà không thể so với thủ lĩnh người man chậm. Trong tay hắn đòn thứ 3 bạch hổ thần quyền. Ầm vang rơi xuống. Trong chốc lát bạch hổ hư ảnh hiện hiện. Gào thét kinh thiên, như là sơn lâm chi vương. Lần này, thủ lĩnh người man rốt cục biến sắc. Chỉ gặp hắn buộc phát cấp tốc chạy trốn. Đồng thời hướng về bốn phía man nhân phát ra mệnh lệnh. Tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Chương 1146, thần phục, hoặc là tử vong. Chi kêu bách nhân đội ngũ, lúc này đã triệt để diệt vong. Mặc dù trong đó có không ít hoàng võ cảnh cường giả. Nhưng ở man nhân đại quân phía dưới, căn bản ngăn cản không nổi. Giờ phút này trên mặt đất thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. mà nguyên bản 200 danh man tộc dũng sĩ, lúc này cũng chỉ còn lại 160 người. Chiến tranh luôn luôn muốn chết người. Bất quá so với Tiêu Trường Phong một người mà nói, 160 danh man tộc dũng sĩ, hiển nhiên cực kỳ đáng sợ. Tiêu Trường Lão, nhìn qua man tộc đại quân giống như thủy triều, hướng về Tiêu Trường Phong dũng mãnh lao tới. Lộc Linh Thánh Nữ ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng muốn xuất thủ tương trợ. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại là không lùi mà tiến tới. Vậy mà chủ động giết đi vào. Hôm nay, liền bắt các ngươi, để Nam Cương chi địa, biết rõ chúng ta tu tiên giả cường đại. Tiêu Trường Phong cả người như là mãnh hổ hạ sơn. Xâm nhập bách thú trong đám. Giết. Man tộc các dũng sĩ nhìn thấy Tiêu Trường Phong biến thành to lớn bạch hổ. Không có bất kỳ cái gì lùi bước. Lập tức cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Dẫn đầu vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Là những cái kia cầm trong tay thương trúc một mâu man nhân. Bọn hắn lúc này còn lại 100 người. Mặc dù đại bộ phận đều là thiên võ cảnh thực lực. Nhưng lại mắt lộ ra hung quang, hung hãn không sợ chết. Đồ đằng chi lực. Thủ lĩnh người man chiến bại. Hiển nhiên khiến cái này man tộc dũng sĩ biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại. Bởi vậy bọn hắn không chút do dự vận dụng đồ đằng chi lực. Lập tức từng cái trên thân linh quang lấp lóe. Khí tức tăng vọt. 100 tên man nhân đồng loạt ra tay. Thương trúc giết lạnh. Một lưỡi mâu duệ, nồng đậm chiến ý cùng sát khí xen lẫn, sinh ra cực lớn uy áp, như là bình thường hoàng võ cảnh võ giả, chỉ sợ sớm đã tâm kinh đảm chiến. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, chỉ là hổ trong mắt lãnh ý càng đậm. Hổ trảo tê thiên, to lớn hổ trảo nâng lên, sắc bén móng tay có thể so với đao kiếm, trong nháy mắt xé rách mà ra, chỉ gặp trong không khí hiện ra mấy đạo khí ngấn, những cái kia cứng rắn như sắt thương trúc một mâu. Tại hổ chảo phía dưới như là giấy, trực tiếp bị chém đứt, mà xông lên phía trước nhất 5-6 danh man nhân, tức thì bị sắc bén hổ chảo trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Nhưng phía sau man nhân cũng không vì vậy mà e ngại, ngược lại giống giận, tiếp tục hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Chẳng không cực lưỡi đao, chỉ gặp Tiêu Trường Phong lấy hổ chảo một chảo, phảng phất bắt lấy phong, sau đó đột nhiên chém ra, lập tức lấy Tiêu Trường Phong làm trung tâm, một đạo màu bạch kim hình cung kiếm mang. Chính là như là thủy triều bắn ra. Phốc phốc. Những người man này có thể nào ngăn cản được đủ để chạm kim đoạn sắt kim cương kiếm mang. 20 mấy danh sát lại gần nhất man nhân trực tiếp bị chặn ngang chém thành 2 đoạn. Bất quá cái này y nguyên không cách nào hù dọa hung hãn mà cuồng dã man nhân. Phía sau man nhân dâng lên. Phảng phất vĩnh viễn cũng giết không hết. Bàn sơn ấn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng có biện pháp đối phó. Lập tức bàn sơn ấn xuất hiện lần nữa. 30 mét lớn nhỏ bàn sơn ấn. Lại thêm nặng nề chi lực. Một kích liền đủ để đem mấy man nhân nện thành bánh thịt. Những này cầm trong tay thương trúc một mâu man nhân. Trên cơ bản đều là thiên võ cảnh. Dù là chiếm cứ nhân số ưu thế. Cũng căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Trường Phong. Rất nhanh tại Tiêu Trường Phong bên người liền có vài chục bộ thi thể ngã xuống. Giết. Mà lúc này những cái kia khống chế yêu thú man nhân rốt cục đè lên. Những người man này chừng 37 người. Mà lại mỗi một cái đều là hoàng võ cảnh thực lực. Lại thêm dưới thân yêu thú. Hắn chiến lược xa so với trước đó man nhân cường đại. Tam tài kiếm trận. Đối diện với mấy cái này man nhân, chỉ dựa vào một cái bản sơn ấn hiển nhiên là không đủ. Thế là Tiêu Trường Phong lấy ra tam tài kiếm trận. Lập tức kiếm khí trùng thiên, rét lạnh như ngục. Tam tài trảm. Thiên cương kiếm, địa sát kiếm cùng ngũ hành pháp kiếm cùng nhau bay ra. Dẫn động thiên địa linh khí. Chém ra từng đạo dài 30 mét kinh khủng kiếm mang. Kiếm mang chỗ qua. Những người man kia căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là da dày thịt béo yêu thú, cũng ngăn không được mấy lần. Lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. 37 danh không chế yêu thú man nhân. Trong nháy mắt chết đi 11 người. Tiêu Trưởng Lão vậy mà mạnh như vậy. Lộc Linh Thánh Nữ đứng ở đằng xa, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Chỉ cảm thấy tâm thần rung động, khó có thể tin. Đối với Tiêu Trường Phong thực lực, nàng chỉ trên cổ võ đạo hội gặp một lần. Về phần Bắc Mang Sơn chi chiến. Nàng mặc dù có châu nghe thấy, nhưng lại cũng không tận mắt quan chiến. Bởi vậy nàng mặc dù biết Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng không có một cái cụ thể khái niệm. Thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức nhận thức đến Tiêu Trường Phong cường đại. Nếu như nói mình là thiên kiêu, như vậy hắn chính là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Khó trách hắn có thể đăng lâm Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Vô luận là đế võ cảnh thủ lĩnh người man, còn là cường hãn hung ác man tộc dũng sĩ. Ở trước mặt hắn, đều như là giấy. Căn bản ngăn không được hắn sát phạt bước chân. Mà cùng những người man này so sánh. Phảng phất hắn mới là Nam Cương chi địa thổ dân. Nhớ tới tại đây. Lộc Linh Thánh Nữ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này. Xa xa chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Man tộc dũng sĩ mặc dù số lượng đông đảo, nhưng căn bản không phải Tiêu Trường Phong địch. Bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận, như là tử thần liêm đao, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Mà những người man này dù là công kích đến Tiêu Trường Phong, cũng khó có thể làm bị thương hắn thân thể. Thân thể mạnh, như thế nào những phàm nhân này có thể tưởng tượng. Bất quá man nhân ý chí chiến đấu lại là cực kỳ cường hãn. Dù là phía trước tử thương lại nhiều, phía sau man nhân cũng sẽ không có chút nào e ngại. Nói dễ nghe liền hung hãn không sợ chết. Nói không dễ nghe chính là toàn cơ bắp. Địa giai trung cấp võ kỹ, phá diệt nhất kích. Nhưng vào lúc này, thủ lĩnh người man tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Chỉ gặp lúc này hắn mặc dù thân hóa báo săn, nhưng này trôi hãn kim thạch rèn luyện thạch trụy thì là bị hắn lần nữa nắm trong tay. Hắn toàn thân linh khí sôi trào, toàn bộ quán thâu vào thạch trụy bên trong, khiến cho thạch trụy tách ra sáng chói kim quang. Càng có một áp lực đáng sợ nổi lên. Vâng! Thủ lĩnh người man hai tay nắm truy, ngang nhiên nện xuống. Trong chốc lát thạch trụy như là một đạo lưu tinh, vạch phá bầu trời, lôi ra thật dài bạch ngấn, mang theo bén nhọn tiếng xe gió, ầm vang mà xuống. Một truy này, phảng phất cự linh thần ngang nhiên xuất thủ, muốn đem đại địa đều cho đập ra. Quyền thứ tư. Nhìn qua cấp tốc nện xuống thạch trụy, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Sau đó một bên điều khiển bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận đi đối phó còn thừa man nhân. Một bên đánh ra thứ tư nhớ bạch hổ thần quyền. Ngao. Bạch hổ hình bóng tử trên nắm tay tuôn ra. Một cỗ chiến thiên đấu địa chiến phạt chi khí nhét đẩy thiên địa. Sau đó bạch hổ hình bóng phóng lên tận trời, đón lấy thạch trùy. Vâng. Chói lọi quang mang chói mắt mà lên, mênh mông kình khí hóa thành đám mây. Nhưng thạch trùy cuối cùng đánh không lại thứ tư nhớ bạch hổ thần quyền. Lập tức thạch trùy lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đã ngươi không muốn thần phục, để cho ta liền đánh tới ngươi thần phục. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn chằm chằm thủ lĩnh người man. Sau đó cả người đánh tan vận tốc âm thanh, phóng lên tận trời. Đệ ngũ quyền. Đạo thứ năm bạch hổ thần quyền đánh ra. Lập tức phong vân vỡ vụn, linh khí cuồn cuộn. Thủ lĩnh người man mặc dù cực lực bỏ chạy, nhưng ý nguyên bị đánh trúng. Lập tức từ giữa không trung rơi đập. Hắn dãy rủa muốn đứng dậy tái chiến. Nhưng một cái hổ trảo lại là đột nhiên giẫm ở trên người hắn. Chợt một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Thần phục, hoặc là tử vong. Chương 1147, ta tất để hắn sống không bằng chết. Tĩnh. Giữa thiên địa chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Về phần trước đó nhiệt liệt tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết, đã hoàn toàn biến mất. Nơi xa, tất cả man tộc dũng sĩ đều chết tại bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận hạ. Liền ngay cả những cái kia bị bọn hắn khống chế yêu thú, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Trường Phong chưa hề cũng không phải là cái gì thiện lương người. Sát phạt quả đoán mới là tính cách của hắn. Nếu không ngay từ đầu có võ giả muốn đầu nhập vào hắn, cũng sẽ không bị hắn một kiếm chém giết. Gây mũi mùi máu tươi quanh quẩn trong không khí, khiến cho lúc này thổi lên phong, đều trở nên phá lệ tanh hôi. Nhưng thủ lĩnh người man lại là không có tâm tư đi cảm ngộ những thứ này. Hắn toàn thân đau đớn, chỉ cảm thấy bộ xương đều muốn tản. Nhưng mà hắn lại không cách nào động đậy. Bởi vì một cái hổ trảo dẫm tại lồng ngực của hắn. Sắc bén kia móng vuốt đủ để tùy tiện xé mở bộ ngực của hắn. Mà cặp kia quan sát mà xuống hổ mắt, thì là mang theo lạnh lùng thân sắc, không mang theo mảy may tình cảm. Hắn tin tưởng, nếu như mình lựa chọn tử vong, như vậy sắc bén hổ trảo sẽ không chút do dự xuyên thủng thân thể của mình. Cho nên hắn lựa chọn thân phục. Ta nguyện thân phục. Hắn lòng tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục. Nhưng lúc này đánh nát răng lại chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Bởi vì hắn không muốn chết. Hắn muốn sống. Càng là thân phận tôn quý người, liền càng sợ chết. Bởi vì bọn hắn hưởng thụ qua quyền lực mang tới khoái hoạt. Cho nên càng thêm không cam lòng chết đi như thế. Điểm này, thủ lĩnh người man hiển nhiên không bằng những cái kia không sợ chết man tộc dũng sĩ. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là một chuyện tốt. Bạch. Tán đi võ hồn tan thể. Tiêu Trường Phong lần nữa khôi phục nguyên trạng. Bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận cũng bị hắn một lần nữa thu hồi. Về phần thủ lĩnh người man, hắn cũng không lo lắng sẽ thừa cơ chạy trốn. Nếu như hắn dám trốn, hắn không ngại trực tiếp chém giết. Người tên là gì? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp hỏi. Hồi đại nhân, tại hạ tên là Nguyên Cát, là đại thụ trại tộc trưởng. Thủ lĩnh người man biết mình sinh tử ngay tại Tiêu Trường Phong trong một ý niệm, cho nên không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Đại thụ trại, tộc trưởng. Đối với Nam Cương một chút cơ sở tin tức, Tiêu Trường Phong đã từ Lộc Linh Thánh Nữ trong miệng biết được. Nơi này cùng đông vực quốc gia cùng trung thổ tông môn khác biệt. Trong Nam Cương, thường thấy nhất chính là các loại trại. như là thôn xóm. Nơi này không có quốc gia, tông môn cũng không nhiều. Đều là lấy địa khu trại là phân chia. Mà tộc trưởng, liền cùng loại với thành chủ. Chỉ bất quá trại lấy tộc đàn sinh tồn. Tộc trưởng uy nghiêm, phải lớn tại thành chủ. Đại thụ trại ở đâu? Tiêu Trường Phong tiếp tục hỏi thăm. Nguyên Cắt đã mình nói ra đại thụ trại. Tự nhiên cũng không có tính toán giấu giếm. Dù sao trong trại thanh niên trai tráng đã cơ bản chết hết. Lúc này trong trại chỉ còn lại một đám người già trẻ em. Chúng ta trại ngay tại vùng rừng tùng này bên trong, nơi đây phía tây trăm dặm chỗ, chính là trại chỗ. Chúng ta trại chỉ là một cái tiểu trại, tại mảnh này cực bắc trong rừng tây, cùng loại chúng ta dạng này tiểu trại, còn có 6 cái, đều là lấy săn bắn trung thổ tới dê béo mà sống. Nguyên Cắt nói ra Tiêu Trường Phong tin tức muốn biết. Mảnh này rộng lớn vô biên rừng tây, tên là cực bắc rừng tây. Mà tại rừng cây này bên trong, còn có 6 cái như đại thụ trại đồng dạng trại. Ngự thú chi thuật cùng quân đội chi thuật các ngươi là như thế nào đạt được? Tiêu Trường Phong hỏi vấn đề thứ 3. Chi này 200 người thỏa mãn quân đội, phân công minh xác, phối hợp khăng khít. Hiển nhiên chịu qua chính quy huấn luyện. Đây đối với tương đối lạc hậu Nam Cương chi địa mà nói. Có chút khó tin. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi cái này vấn đề. Nguyên Cắt ánh mắt né tránh. Nói, hoặc là chết. Tiêu Trường Phong lười nhác cùng hắn chơi tâm lý chiến. Trực tiếp cho hắn hai lựa chọn. Nguyên Cắt không muốn chết. Cho nên hắn đành phải đem cái này bí mật nói ra. Là Vu giáo sứ giả truyền xuống. Nguyên Cắt rũ cụp lấy đầu. Nói ra bí mật này, tương đương với phản bội Vu giáo. Nếu là bị sứ giả đại nhân biết rõ. Chỉ sợ không chỉ có mình muốn chết. Ngay cả đại thụ trại đều muốn bị tàn sát. Bất quá Nguyên Cắt ở sâu trong nội tâm, lại là một cái tham sống sợ chết người. Cho nên ở trước mắt tử vong cùng tương lai trong tử vong. Hắn lựa chọn cái sau. Có thể sống một ngày là một ngày. Vu giáo sứ giả. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Trong Nam Cương, tựa hồ chỉ có một cái Vu giáo. Chẳng lẽ là Liễu Y Y ở chỗ Vu giáo? Vu giáo sứ giả là đại biểu Vu giáo mà đến, chuyên môn dạy bảo chúng ta đối phó trung thổ tới võ giả. Hắn hy vọng chúng ta 7 đại trại có thể canh giữ ở nơi đây, không cho quá nhiều trung thổ võ giả tiến vào Nam Cương. Đều đã đem bí mật nói ra, Nguyên Cắt cũng là không quan trọng. Thế là mình chủ động giới thiệu. Đoạn Long Sơn mạch kéo dài vô tận. Càng là ngăn cách Nam Cương cùng trung thổ. Ở trung thổ bên kia, có vô số thế lực tại làm leo núi sinh ý. Tại Nam Cương bên này, thì có vô số man tộc trại đang chuẩn bị đi săn bọn hắn. Như cực bắc rừng cây chỗ như vậy. Tại Nam Cương bên này còn có không ít. Mà Vu giáo sứ giả, thì là cố ý tới đây. Vị này Vu giáo sứ giả là thực lực gì? Tiêu Trường Phong không nghĩ tới mới vừa tới đến Nam Cương. Chính là gặp Vu giáo bên trong người. Lập tức trong lòng làm ra quyết định. Hồi bẩm đại nhân, sứ giả đại nhân đều là đế võ cảnh cửu trọng cường giả, mà lại mang theo có Vu giáo trọng bảo, cường đại không thể địch. Nguyên Cắt túi đầu mà bái. Bán Vu giáo sứ giả tin tức. Đế võ cảnh cửu trọng. Cũng không yếu. Bất quá có cửu đầu xa tại, chính là đại năng cảnh cường giả đến. Tiêu Trường Phong cũng không sợ. Ngộng Đạo Hưu từng nói, Quỷ Tiên Tông bên trong có một tên tán tiên là Vu tộc, kỳ danh Đế Giang, cái này Vu giáo có lẽ cùng hắn có quan hệ. Nguyên bản ta còn dự định đi tìm kiếm một phen, không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa. Tiêu Trường Phong lần này tới Nam Cương mục tiêu một trong, chính là tìm hiểu Vu giáo. Lúc này đã gặp một vị Vu giáo sứ giả, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Có lẽ có thể từ vị này Vu giáo sứ giả trong miệng, biết được càng nhiều Vu giáo tin tức. Mang ta đi tìm Vu giáo sứ giả. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng. Để Nguyên Cắt trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này vậy mà dự định trực diện sứ giả đại nhân. Mặc dù hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Tiêu Trường Phong. Nhưng hắn lại không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể đánh bại Vu giáo sứ giả. Dù sao đây chính là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Mà lại cùng mình bực này man nhân khác biệt. Đối phương chính là tôn quý Vu sư. Bất quá đã Tiêu Trường Phong muốn chết. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Hắn mặc dù bởi vì sợ chết mà thần phục. Nhưng trong lòng không cam lòng y nguyên vô cùng mãnh liệt. Huống chi không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Đi thôi, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi bị sứ giả đại nhân cổ trùng xuyên tim mà chết. Nguyên Cắt trong lòng oán độc nghĩ đến. Bất quá trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ. Ngược lại lộ ra chân thành thần phục chi sắc. Sứ giả đại nhân trước mắt ngay tại Tham Lang trại, khoảng cách nơi đây có 3 ngày lộ trình, đại nhân xin mời đi theo ta. Nguyên Cắt cung kính nói. Sau đó không có đi quản chết đi man tộc dũng sĩ, mà là tại phía trước dẫn đường. Tiêu Trường lão, man nhân nhiều xảo trá, Nguyên Cắt không thể tin. Lúc này Lộc Linh thánh nữ cũng đi tới. Biết được Tiêu Trường Phong muốn đi tìm kiếm Vu giáo sứ giả, lập tức vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi. Không sao, như hắn dám phản, ta tất để hắn sống không bằng chết. Chương 1148, tiểu tiểu vu thuật, một tay có thể diệt. Cực bắc rừng cây. Trong đó nhiều đại thụ che trời, cũng không ít đằng mạn bụi cây. Yêu thu giấu ở trong đó. Nơi này là luật rừng tốt nhất thuyết minh chi địa. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là không hề ảnh hưởng. Nguyên cắt bị thương. Tốc độ tự nhiên chậm chạp rất nhiều. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không đổi, đi theo ở sau lưng hắn. Hướng về tham lang trại mà đi. Lộc Linh Thánh Nữ đi theo ở bên cạnh, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy thần sắc lo lắng. Tiêu Trường Lão, Vu giáo sứ giả quá mạnh, sợ rằng chúng ta hai người liên thủ, cũng khó có thể đối phó, chớ nói chi là còn có một cái tham lang trại. Lộc Linh Thánh Nữ cũng không biết rõ cửu đầu xà tồn tại. Lúc này không tách ra miệng, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể bỏ ý niệm này đi. Đáng tiếc lấy nàng tầm mắt. Lại có thể nào phỏng đoán Tiêu Trường Phong tâm tư? Đối với Lộc Linh Thánh Nữ thuyết phục, Tiêu Trường Phong phảng phất giống như không nghe thấy. Cái này khiến Lộc Linh Thánh Nữ trên mặt vẻ lo lắng càng đậm. Lại là để nguyên cắt trong lòng vui mừng càng nhiều. Tham lang trại là bảy đại trong trại mạnh nhất. Trong đó chỉ là man tộc dũng sĩ, liền chừng 800 người. Chớ nói chi là còn có đế võ cảnh tộc trưởng. Cùng đế võ cảnh tế tự. Lại thêm sứ giả đại nhân. Tổng cộng có 3 vị đế võ cảnh cường giả. Trừ phi đại năng cảnh cường giả đến. Nếu không ai đi đều là một cái chết. Chỉ cần ta đem người này đưa đến tham lang trại, nói không chừng sứ giả đại nhân xem ở phần này công lao bên trên, sẽ không so đo tội lỗi của ta. Nguyên cắt trong lòng đánh lấy tính toán. Trước đó tại Tiêu Trường Phong uy hiếp hạ, hắn chỉ có thể lựa chọn bảo mệnh. Mà bây giờ mạng nhỏ tạm thời bảo trụ, như vậy tự nhiên là muốn cân nhắc những vật khác. Thì như tẩy thoát chịu tội. Nhớ tới tại đây, nguyên cắt tâm tư chính là đang nhanh chóng chuyển động. Bình thường man nhân mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng hắn thân là đại thụ trại tộc trưởng, lại lâu dài cùng trung thổ võ giả tiếp xúc. Tự nhiên lòng dạ sâu hơn. Bất quá hắn tâm tư, Tiêu Trường Phong căn bản lười đi đoán. Vô luận hắn là thật tâm thật ý thân phục, hay có khác quỷ kế, Tiêu Trường Phong đều không để ý. Chỉ là một cái thủ lĩnh người man. Hắn một người liền có thể chém giết. Chỉ cần lực lượng trong tay ta, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều chẳng qua một kiếm sự tình. Lộc Linh, đối với Vu giáo, ngươi hiểu bao nhiêu? Lúc này Tiêu Trường Phong trưng cầu ý kiến lấy Lộc Linh Thánh Nữ. Mặc dù hắn tiếp xúc qua một chút Vu giáo bên trong người. Thì như liếu ý ý ỉa. Thì như mập gầy song dùng. Nhưng đối với cái thế lực này, cuối cùng không hiểu nhiều. Bây giờ đã tới. Tự nhiên muốn càng thâm nhập hiểu rõ một phen. Tiêu Trường Lão, Nam Cương mặc dù sản vật tài nguyên phong phú, nhưng hoang vắng, đại thế lực cũng không có chúng thổ nhiều như vậy. Nam Cương có khá lớn địa vực phân chia, trong đó tại Nam Cương Đông Bộ, là yêu thú nhạc viên, thập vạn đại sơn liền ở trong đó. Nhân loại nơi nào ít, mà lại có một cái yêu quốc, cùng loại với nhân loại quốc gia, là Nam Cương Đông Bộ thế lực lớn nhất. Lộc Linh Thánh Nữ đản sinh tại Nam Cương. Đối với nơi này tự nhiên giải càng nhiều. Lúc này thấp giọng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Mà tại Nam Cương Tây Bộ, thì là lấy Vu giáo vi tôn, phần lớn man tộc đều tại hắn quản hạt phía dưới. Vu giáo tương đương với 9 đại tông, trong đó giáo chủ là thánh nhân cảnh cường giả, phía dưới có 4 vị đại năng cảnh lão tổ, bị mang theo Đông Tây Nam Bắc xưng hảo. Vu giáo đại khái Tiêu Trường Phong trước đó đã biết rõ. Hắn giáo chủ là Vu Thánh. Về phần cụ thể là thánh nhân cảnh mấy tầng, liền không được biết rồi. Hắn dưới có 4 vị lão tổ. Trong đó Nam Vu lão tổ Tiêu Trường Phong quen thuộc nhất. Bởi vì Tiết Phi Tiên chính là bị hắn đả thương. Lúc đầu Tiêu Trường Phong còn vì Tiết Phi Tiên trị liệu qua quỷ hoán độc. Bất quá trừ cái đó ra. Hiểu rõ liền không nhiều lắm. Tứ đại lão tổ phía dưới, thì là trưởng lão, đều là đế võ cảnh cường giả, mà tại trưởng lão phía dưới, mới là rất nhiều đệ tử. Vị này Vu giáo sứ giả là đế võ cảnh cửu trọng thực lực, tất nhiên là Vu giáo bên trong trưởng lão. Vu giáo cấu tạo cùng trung thổ tông môn không sai biệt lắm. Bởi vậy Tiêu Trường Phong rất nhanh liền hiểu được. Từ Lộc Linh Thánh Nữ giải thích đến xem. Nam Cương chi địa. Tương đương với chỉ có 2 cái nhất lưu thế lực. Một là yêu quốc, 2 vị Vu giáo. Cái này cũng bình thường. Dù sao Nam Cương không phải trung thổ loại kia địa linh nhân kiệt chi địa. Bất quá dù vậy, cũng xa so với Đông Vực cường đại. Phải biết trước đó Đông Vực. Bên ngoài chỉ có chân võ thánh người một tên thánh nhân cảnh cường giả. Mà đại võ cùng đại nguyên 2 cái vương triều. Hắn thực lực cũng không tính rất mạnh. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không quên. Tại trong Nam Cương, còn có một cái Xuân tộc. Đây chính là so Thiên Tôn gia tộc còn cường đại hơn thần tộc. Bất quá Vu giáo nhân số rất nhiều, danh xưng 10 vạn đệ tử, trải rộng toàn bộ Nam Cương, chính là Đông Bộ yêu quốc bên trong, cũng không ít vu giáo đệ tử tồn tại. Mà lại vu giáo đệ tử, cùng man tộc khác biệt, bọn hắn tu luyện cũng không phải là thô thiển nguyên thủy đồ đằng, mà là chân chính vu thuật. Lúc này Lộc Linh Thánh Nữ nói lần nữa, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc. Man tộc tương đương với bình dân, mà vu giáo đệ tử, thì là như là quý tộc, bọn hắn tu luyện vu thuật, cũng không so trung thổ công pháp và võ kỹ yếu, mà lại càng quỷ dị hơn, khó lòng phòng bị. Vu thuật. Đây là một loại có khác với võ kỹ tồn tại. Trong đó cổ trùng chính là trọng yếu nhất thủ đoạn một trong. Lúc đầu Tiêu Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Y Y Y lúc. Liêu Y Y Y liền cho thấy đồng tam cổ. Mà ngoại trừ cổ trùng bên ngoài, vu thuật chủ yếu tác dụng tại linh hồn. Có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói. Chỉ là vu thuật, lại là sẽ không đặt tại trong mắt. Phải biết hắn tu luyện pháp thuật. Xa so với vu thuật cao cấp hơn. Bất quá đối với Lộc Linh Thánh Nữ mà nói, vu thuật hiển nhiên cực kỳ đáng sợ. Tại Nam Cương, tu luyện vu thuật người, được xưng là vu sư, hắn thân phận địa vị, so hồn võ giả còn cao hơn, bất kỳ cái gì một tên vu sư, đều có được đủ loại cường đại lại không thể tư nghị năng lực, vị này vu giáo sứ giả đã đến từ vu giáo, tất nhiên cũng là một vị cường đại vu sư. Lộc Linh Thánh Nữ trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng vẻ sợ hãi. Nàng là yêu thú, cũng không từng tu luyện vu thuật, nhưng lại thấy tận mắt vu thuật đáng sợ. Không sao, tiểu tiểu vu thuật, ta một tay có thể diệt. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, không thèm để ý chút nào. Tiêu Trường Lão, ngài chưa từng gặp qua vu thuật, không biết hắn chỗ đáng sợ, không chỉ có tác dụng tại nhục thân, mà lại thương tới linh hồn, ngài ngàn vạn không thể chủ quan a. Gặp Tiêu Trường Phong không có đem vu thuật để ở trong lòng. Lập tức Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng quýnh lên, mở miệng lần nữa nhắc nhở lấy. Ta đã biết. Tiêu Trường Phong khoát khoát tay, cũng không tại việc này bên trên giải thích thêm. Gặp này Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng càng thêm lo lắng. Nhưng mà nguyên cắt thì là vui mừng càng đậm. Vô chi dây béo, vu thuật đây chính là thần linh lực lượng, chờ sứ giả đại nhân lấy vu thuật đưa ngươi đánh bại, để ngươi tiếp nhận cổ trùng phệ tâm thống khổ lúc, ngươi liền biết cái gì gọi là e ngại. Nguyên cắt e ngại vu giáo sứ giả, càng e ngại vu thuật. Tại Nam Cương, vu thuật lại bị ca tụng là thần linh lực lượng. Chỉ có cực thiểu số đạt được thần linh chiếu cố người mới có thể tu luyện. Hắn chờ mong Tiêu Trường Phong tại nhìn thấy vu thuật sau hoảng sợ cùng thống khổ. Nghĩ đến cái này, hắn chính là tâm tình vui vẻ. Tại cực bắc trong rừng cây ghé qua. Tốc độ của ba người rất nhanh. Rốt cục, quá trình ba ngày đi cả ngày lẫn đêm sau. Tham lang trại cuối cùng đã tới. Chương 1149, vu giáo sứ giả. Cực bắc rừng cây bên trong cũng không phải là toàn bộ đều là xanh um tươi tốt cây cối. Còn có không ít núi non trùng điệp cùng vách núi treo leo. Tham lang trại chính là tọa lạc ở trong đó. Một cao một thấp hai ngọn núi lớn ở giữa. Có không ít phòng trúc nhà tranh. Đây cũng là tham lang trại sở tại địa. Tham lang trại lựa chọn nơi đây, dễ thủ khó công. Muốn đi vào tham lang trại, ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài. Liền chỉ có một đầu không đủ 10 người rộng đường hẹp quanh co. Một cái đứng thẳng lấy không ít sắc bén thương trúc cửa lớn đứng vững. Ngăn cách suy nghĩ muốn xâm nhập người hoặc là yêu thú. Ngẩng đầu nhìn lại. Có thể nhìn thấy tại hai ngọn núi lớn đỉnh núi chỗ. Có nhất tòa hắc thạch đắp lên thành cung điện. Mặc dù cùng vàng son lộng lẫy cung điện so sánh 10 phần đơn sơ. Nhưng cùng chỗ giữa sườn núi những cái kia phòng trúc nhà tranh so sánh. Đã 10 phần xa hoa. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra. Đã cảm nhận được có 3 cỗ đế võ cảnh khí tức ngay tại tòa này hắc thạch trong cung điện. Mà toàn bộ tham lang trại chừng 2.000 người. Mặc dù đại bộ phận đều là người già trẻ em. Nhưng cũng có hơn 800 danh man tộc dũng sĩ. Mà lại tham lang trại man nhân cùng nguyên cắt thủ hạ man nhân khác biệt. Bọn hắn người mặc màu xanh sẫm đằng giáp. Như là từng cái võ trang đầy đủ chiến tướng. Thiết cước đằng. Nhìn thấy những này đằng giáp, Tiêu Trường Phong hơi có chút kinh ngạc. Thiết cước đằng là một loại đặc thù thực vật. Mềm dẻo như dây thừng, nhưng lại cứng rắn như sắt. Những này đằng giáp đều là từ thiết cước đằng bệnh mà thành. Hắn lực phòng ngự tuyệt không yếu tại hạ phẩm đế khí. Tham lang trại man tộc các dũng sĩ. Nhân thủ một kiện thiết cước đằng giáp. Đủ thấy nó mạnh mẽ cùng giàu có. Nam Cương sản vật cùng tài nguyên quá phong phú. Bọn hắn căn bản không cần đi nghiên cứu cái gì luyện khí thuật. Tùy tiện từ rừng cây hoặc là trong núi sâu, liền có thể tìm tới sung làm vũ khí đồ vật. Trước đó thương trúc mộc mâu, hãn kim thạch rèn luyện thạch trùy. Cùng trước mắt thiết cước đằng giáp, đều là chứng minh tốt nhất. Người đến người nào? Tiêu Trường Phong bọn hắn đến. Tự nhiên bị tham lang trại trinh sát phát hiện. Lập tức một tên người mặc thiết cước đằng giáp man nhân đi ra. Đại thụ trại Nguyên Cát, đến đây cầu kiến sứ giả đại nhân. Nguyên Cát lúc này ngoại thương đã khỏi hẳn. Hắn tốt xấu là tộc trưởng. To lớn không yếu, giờ phút này trực tiếp mở miệng. Bọn họ là ai? Tham Lang trại trinh sát nhận biết Nguyên Các, nhưng lại không biết Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Mà lại Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ cách ăn mặc cùng man nhân khác lạ. Bởi vậy Tham Lang trại trinh sát cũng không buông tha kiểm tra. Hai vị này là từ trung thổ tới võ giả, muốn cùng ta cùng một chỗ gặp mặt sứ giả đại nhân, nhanh đi thông báo. Nguyên Các không kiên nhẫn phất phất tay. Lúc này hắn hận không thể lập tức nhìn thấy sứ giả đại nhân. Để sứ giả đại nhân xuất thủ, cầm xuống sau lưng Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Mời ba vị trí tại này chờ một chút, ta đi thông báo. Tham Lang trại trinh sát mặc dù đối Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ ôm lấy cảnh giác, nhưng lại tin tưởng Nguyên Các. Lập tức hắn thân ảnh lóe lên, bay về phía Tham Lang trại đỉnh chóp Hắc Thạch cung điện. Lúc này ở Hắc Thạch cung điện bên trong, tổng cộng có 3 người. Một người trong đó dáng người khôi ngô mà cao lớn, làn da ngăm đen như mực, nhưng trong mắt tinh mang lấp lóe. Một cỗ hung hãn khí tức từ trong cơ thể hắn tản ra, như là một đầu ngạ lang, để cho người ta không rét mà run. Mà đỉnh đầu của hắn phía trên, đồng dạng cắm màu đỏ lông vũ. Bất quá không phải một cây, mà là 2 cây. Mà thực lực của hắn cũng so Nguyên Cắt càng mạnh. Chính là đế võ cảnh ngũ trọng. Người này chính là Tham Lang trại tộc trưởng, Lang Bí. Mà tại bên cạnh hắn, thì là một người mặc áo gai, dáng người nhỏ gầy lão giả. Lão giả làn da cũng không đen nhánh, thể phách còn lâu mới có được Lang Bí mạnh mẽ như vậy. Thân thể của hắn bị áo gai bao vây lấy. Nhìn có chút trống rỗng. Bất quá hắn ánh mắt lại là tản ra tia sáng yêu dị. Phảng phất có độc trùng manh thú hư ảnh trong đó lấp lóe. Hắn tựa hồ rất lớn tuổi. Trong tay cầm một cây thanh mục quả trượng, thỉnh thoảng sẽ còn tặng hắn một cái. Bất quá không người dám khinh thường hắn. Bởi vì hắn là Tham Lang trại tế tử. Càng là 7 đại trong trại, một vị duy nhất tế tử. Cái gọi là tế tử. Đáng giá là hướng vạn vật thần linh hành lễ, khẩn cầu thu hoạch được lực lượng hoặc là bảo hộ hành vi. Mà tại trong Nam Cương, tế tử cũng là một cái chức vị tên. Tế tử cùng vu sư đồng dạng. Đều học tập chính là vu thuật. Bất quá tế tử vu thuật không có vu sư như vậy chính thống cùng cường đại. Rất nhiều đều là tự hành tìm tòi. Hay như là bình thường bản cùng phiên bản đơn giản hóa. Nhưng dù vậy, tại man tộc bên trong, tế tử đã coi như là cực kỳ tôn quý tồn tại. Nghe đồn tại trong vu giáo, có đại tế tư tồn tại. Tác dụng cùng tế tử tương tự giống như. Nhưng chức vị cùng thực lực cũng là càng mạnh. Mà tại hai người trước người, thì là đứng đấy một vị nam tử trung niên. Nam tử cùng Lang Bí cùng áo gai láo giả cũng khác nhau. Hắn dáng người cân xứng, làn da chỉ là màu lúa mì. Mà lại mặc trên người chính là cao cấp màu đậm trường bào. Nam tử bộ dáng bình thường. Nhưng trên người có một cỗ âm lãnh khí chất. Giống như xa hạt, làm cho người không rét mà run. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Nhưng lại để Lang Bí cùng áo gai láo giả cũng không khỏi tự chủ túi đầu. Tỏ vẻ tôn kính. Bởi vì vị trung niên nam tử này chính là Vu giáo sứ giả. Chư vị đại nhân, đại thụ trại Nguyên Cắt tộc trưởng tại trại bên ngoài, cầu kiến sứ giả đại nhân, bất quá tại bên cạnh hắn còn có 2 vị trung thổ tới võ giả. Tham Lang trại trinh sát lúc này đi vào Hắc Thạch cung điện, mở miệng hồi báo. Nguyên Cắt, hắn không phải đi săn trung thổ dê béo sao? Làm sao lại đột nhiên tới nơi này, hơn nữa còn mang theo 2 con dê béo? Lang Bí mày nhăn lại, mắt lộ ra không hiểu. Cái kia 2 trong đó thổ võ giả là bị trói lấy, hay là không có trói buộc? Áo gai lão giả trong mắt lóe lên một vòng trí tuệ tới mang, mở miệng hỏi thăm. Hồi tế tự đại nhân, cái kia 2 tên trung thổ võ giả cũng không trói buộc, mà lại Nguyên Cắt tộc trưởng trên người có tổn thương. Trinh sát không dám giấu giếm. Lập tức đem tình huống tường tận miêu tả một lần. Thân là trinh sát, ngoại trừ nhanh nhẹn cùng ẩn nấp bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là sức quan sát. Mà thông qua trinh sát miêu tả, 3 người cũng là rất nhanh đoán được tình huống chân tướng. Chỉ sợ Nguyên Cắt lần này là nâng lên tâm sát, hắn hẳn là bị cái kia 2 tên trung thổ võ giả đánh bại, sau đó không thể không dẫn đường đến đây. Áo gai lão giả cơ trí hơn người. Hắn tất nhiên là bán sứ giả đại nhân cùng bí mật của chúng ta, cái này đáng chết phản đồ, ta nhất định đem hắn chế thành thây khô. Áo gai lão giả chỉ là tâm tư nhất chuyển. Chính là đoán được Nguyên Cắt rất có thể đã nói ra bí mật. Dù sao Nguyên Cắt tham sống sợ chết tính cách giấu giếm được bình thường man nhân. Nhưng không giấu giếm được bọn hắn. 2 trong đó thổ võ giả, liền dám xông vào nơi đây, còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp bản tọa. Ừ, đã như vậy, bản tọa ngược lại muốn xem tới là đại nhân vật gì. Vu giáo sứ giả hừ lạnh một tiếng. Đối với Nguyên Cắt bán cùng Tiêu Trường Phong đến, trong lòng cực kỳ không thích. Cho nên hắn quyết định để 7 đại trại biến thành lục đại trại. Đi, theo ta đi sát nhân. Vu giáo sứ giả mang theo sát ý nồng nặc, cất bước đi ra ngoài. Hôm nay muốn 3 người bọn họ có đến mà không có về. Lang bí nhe răng cười mà lên. Lập tức cùng áo gai lão giả cùng một chỗ, đi theo Vu giáo sứ giả đi ra hắc thạch cung điện. Làm Tiêu Trường Phong nhìn thấy bọn hắn lúc, đã tiến vào tham lang trại. Mà Nguyên Cắt Tại nhìn thấy Vu giáo sứ giả lần đầu tiên, chính là cấp tốc rời xa chạy như điên. Sứ giả đại nhân, hai cái này dê béo bức hiếp ta, ngài nhất định phải giết bọn hắn. Chương 1150, khẩu khí thật lớn. Tham sống sợ chết người bình thường đều là cỏ đầu tường. Nguyên Cắt cũng không ngoại lệ. Nhận được uy hiếp tính mạng thời điểm, hắn không thể không thần phục với Tiêu Trường Phong, nói ra rất nhiều bí mật. Mà lúc này tại tham lang trại bên trong, gặp được càng cường đại hơn Vu giáo sứ giả. Hắn chính là không chút do dự phao tiêu Tiêu Trường Phong, quay đầu đảo hướng Vu giáo sứ giả. Nếu như hắn có thể kiên trì đứng ở một bên, nói không chừng hạ chàng cũng không gặp qua tại thế thảm. Nhưng nhân tính vốn là tự tư cùng yếu ớt. Hắn tham lam cho là mình có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Lại không biết tại Vu giáo sứ giả cùng lang bí đám người trong mắt, hắn cùng người chết không khác. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, trên mặt không hề bận tâm. Cũng không bởi vì Nguyên Cắt phản chiến mà có chút phẫn nộ. Ngược lại đang quan sát Vu giáo sứ giả ba người. Sứ giả đại nhân, hai người này là từ trung thổ tới dê béo, bọn hắn đánh lén ám toán, đem ta đả thương, đồng thời uy hiếp bức hiếp, để cho ta dẫn bọn hắn tới gặp ngài. Hai người này tất nhiên là trung thổ tới thám tử, mời đại nhân xuất thủ, đem bọn hắn ngay tại chỗ giết chết. Nguyên Cắt chạy tới Vu giáo sứ giả trước người. Lúc này đau khổ nói. Phảng phất hắn là bị bức hiếp số khổ người. Bất quá trò hề này tự nhiên không ảnh hưởng được Vu giáo sứ giả tâm cảnh. Hắn không để ý đến Nguyên Cát, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. A, yêu có người. Hắn một chút chính là bị Lộc Linh Thánh Nữ hấp dẫn. Mặc dù Lộc Linh Thánh Nữ là luyện dược sư hiệp hội Thánh Nữ, nhưng ở này trước đó, lại là Nam Cương yêu có người. Trên thân đặc biệt yêu khí, để ở lâu Nam Cương Vu giáo sứ giả một chút chính là nhận ra được. Bất quá yêu quốc yêu thú hung tàn mà cuồng bạo. Như Lộc Linh Thánh Nữ như vậy khí chất cao quý, lại là cực kỳ hiếm thấy. Đây là Lộc Linh Thánh Nữ phục dụng ngụy trang đan nguyên nhân. Nếu là lúc này khôi phục hình dáng cũ, chính là nói Lộc Linh Thánh Nữ là yêu quốc công chúa chỉ sợ đều có người tin tưởng. Bất quá chỉ là một cái hoàng võ cảnh nhất trọng thực lực. Vẫn còn cũng không để Vu giáo sứ giả có chỗ kiêng kỵ. Mà lại thực lực thế này, cũng vô pháp đánh bại đế võ cảnh nhị trọng Nguyên Cát. Thế là ánh mắt của hắn chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Ừm. Vu giáo sứ giả nhíu mày. Tiêu Trường Phong đang xuất thủ, thi triển pháp lực thời điểm. Toàn thân trên dưới không có chút nào sóng linh khí. Phảng phất một người bình thường. Cho dù là Vu giáo sứ giả, cũng căn bản nhìn không ra sâu cạn của hắn tới. Bất quá Tiêu Trường Phong rất trẻ trung. Cái này khiến Vu giáo sứ giả suy đoán thực lực của hắn cũng sẽ không đặc biệt mạnh. Nhưng chỉ bằng bọn hắn, có thể nào đả thương Nguyên Cát? Chẳng lẽ ở trong đó có mình không biết tình huống? Các ngươi tìm đến bản tọa, có chuyện gì? Vu giáo sứ giả nhàn nhạt mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng. Dù là Lộc Linh Thánh Nữ là yêu quốc người, nhưng hắn có thể là Vu giáo trưởng lão, càng là cố ý đóng quân ở đây sứ giả. Nếu không phải muốn giải hai người lai lịch, hắn chỉ sợ trực tiếp hạ lệnh đem bọn hắn bắt giữ. Lang bí cùng áo gai lão giả lúc này cũng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Lộc Linh Thánh Nữ trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thảnh thơi. Phảng phất không phải đặt mình vào đầm rồng hang hổ, mà là tới đây dạo chơi ngoại thành. Ngươi chính là Vu giáo sứ giả. Tiêu Trường Phong ánh mắt tại lang bí cùng tế tự trên thân khẽ quét mà qua. Càng nhiều thì là đặt ở Vu giáo sứ giả trên thân. Cỗ này nồng đậm âm lãnh khí tức, tự nhiên lâu dài tu luyện vu thuật mà thành. Làm càn, nhìn thấy sứ giả đại nhân không chỉ có không túi đầu quỳ lạy, lại còn dám ngay mặt chất vấn. Áo gai lão giả trong tay quải trượng nhẹ nhàng vừa gõ, gầm thét mà lên. Bất quá đối với hắn, Tiêu Trường Phong không nhìn thẳng. Ta dự định hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời, ta xoay người rời đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói. Cái kia cố vân đạm phong khinh bộ dáng, như cùng ở tại quan sát đám người. Cái này khiến Vu giáo sứ giả cùng lang bí đều sắc mặt khó coi. Nếu như bản tọa không trả lời đây, Vu giáo sứ giả lúc này cũng biết. Đối phương hiển nhiên kẻ đến không thiện. Lập tức hai mắt nhắm lại, ánh mắt âm lãnh từ trong mắt bắn ra mà ra. Phảng phất một đầu manh thú, muốn nhắm người mà phệ. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nếu như ngươi không nói, vậy ta liền trước san bằng này trại, lại để cho ngươi mở miệng. Tiêu Trường Phong ngữ khí bình thản, như là lại nói ngươi ăn cơm chưa đồng dạng. Loại này bình thản ngữ khí, càng là giấy lên Vu giáo sứ giả cùng lang bí đám người lửa giận trong lòng. Vốn cho rằng là đại nhân vật gì, không nghĩ tới bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử. San bằng này trại. Khẩu khí thật lớn. Vu giáo sứ giả cười lạnh một tiếng. Từ cái này nói phiến ngữ bên trong, hắn đã đánh giá ra Tiêu Trường Phong chính là một cái mới vừa từ trung thổ đi vào Nam Cương lăng đầu thanh. Thật coi Nam Cương người đều là lạc hậu dã man nhân. Loại này cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Vu giáo sứ giả gặp qua rất nhiều. Trên cơ bản từ trung thổ đi vào Nam Cương võ giả, đều sẽ có được cảm giác ưu việt này. Xem mình là cao quý. Xem man nhân là đê tiện. Bất quá cùng loại người này, trên cơ bản đều không có cái gì kết cục tốt. Đại bộ phận đều bị man nhân xem như dê béo giết. Mà lúc này, trước mắt một nam một nữ này, hiển nhiên cũng chạy không thoát loại này vận mệnh. Tiểu tử cuồng vọng, thật coi nơi này là trung thổ sao. Lang bí cùng tế tự cũng là cười lạnh. Nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ ánh mắt, như là thợ săn đang nhìn con mồi của mình. Hơn nữa còn là tiện tay có thể đến con mồi. Sứ giả đại nhân, ngài thấy được, cái này hai con trung thổ dê béo cuồng vọng vô cùng. Xin ngài xuất thủ nhanh chóng đem bọn hắn chém giết. Nguyên cắt chờ đến cơ hội, chính là tiếp tục thúc giục. Hy vọng Vu giáo sứ giả có thể cấp tốc xuất thủ. Giết chết Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Dạng này hắn mới có thể tự viên kỳ thuyết, miễn cho mình bại lộ bí mật sự tình bị phát hiện. Tiêu Trường Lão. Bị Vu giáo sứ giả đám người nhìn chằm chằm. Lộc Linh Thánh Nữ cái cổ phát lạnh, nhịn không được giật giật Tiêu Trường Phong ống tay áo. Trước mặt có thể là đứng đấy bốn vị đế võ cảnh cường giả. Bốn phía còn có tham lang trại 800 dũng sĩ. Một cái sơ sẩy, liền có thể vẫn lạc tại đây. Lúc này trong nội tâm nàng hối hận nồng đậm. Trước đó làm sao lại không thể nói thêm mấy câu nữa. Để Tiêu Trường Phong bỏ đi cái này nguy hiểm ý niệm đâu. Đáng tiếc nàng cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong năng lực. Lúc này Tiêu Trường Phong tại mọi người hung ác trong ánh mắt thần sắc bình tĩnh. Ta vốn định tha các ngươi một mạng, đã các ngươi muốn tự tìm đường chết, ta cũng chỉ đành thành toàn các ngươi. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu. Một bộ tiếc hận bộ dáng. Cái này khiến Vu giáo sứ giả đám người càng là cảm thấy Tiêu Trường Phong đã cuồng vọng không còn giới hạn. Thân ở tham lang trại. Trực diện bốn vị đế võ cảnh cường giả. Can đảm lắm. Nhưng lại chết càng nhanh. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta từ bỏ lưu ngươi toàn thi dự định, ta muốn để ngươi chết không táng sinh chi địa. Lang bí lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, ngữ khí rất lạnh. Sau đó hắn đột nhiên vung tay lên. Tham lang trại các dũng sĩ, cho ta đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lang bí thân là tham lang trại tộc trưởng. Ra lệnh một tiếng, tám bách man tộc dũng sĩ bắt đầu từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Bọn hắn người mặc thiết cức đằng giáp, tay cầm các loại vũ khí. Như là thiên quân vạn mã. Trong nháy mắt hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ trùng sát mà tới. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ như là cá trong chậu, thân hãm tình thế nguy hiểm. Chương 1151, huyết tẩy tham lang trại. Tham lang trại là cực bắc rừng cây bên trong, bảy đại trại mạnh nhất trại. Trong đó man tộc dũng sĩ, cũng so đại thụ trại man nhân càng mạnh. Bọn hắn không chỉ có người mặc thiết cức đằng giáp, vũ khí trong tay cũng so đại thụ trại man nhân càng tốt hơn. Ngoại trừ thương trúc mộc mâu bên ngoài, còn có không ít thạch trùy, đàng tiên. Thậm chí còn có từng trôi lóe ra kim loại sáng bóng đao gỗ. Mà lại mỗi một kiện vũ khí bên trên, đều có tẩm kịch độc. Đây không phải Bắc Đường Tông như thế độc dược, mà là một chút độc thảo thảo dịch, hoặc là độc yêu thú nọc độc. Mặc dù nguyên thủy, nhưng uy lực đồng dạng rất mạnh. Kiến huyết phong hầu, nhiễm một tia đều sẽ trong nháy mắt độc phát thân vong. Bảo vệ tốt mình. Đối mặt cái này 800 danh man tộc dũng sĩ, Tiêu Trường Phong cũng không có chút sợ hãi. Hắn cùng Lộc Linh Thánh Nữ phân phó một tiếng. Chính là thân ảnh lóe lên, chủ động xông vào trong đám người. Chỉ là một cái hoàng võ cảnh nhị trọng. Tiêu Trường Phong vừa khởi động pháp lực, cảnh giới của hắn cũng là bị người chỗ nhìn ra. Vu giáo sứ giả ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường. Hắn còn tưởng rằng là cái gì cường giả. Chỉ là một cái hoàng võ cảnh nhị trọng. Hắn một cái tay liền có thể giết. Thật đúng là hai cái lăng đầu thành, nguyên cắt tộc trưởng, thua ở dê béo trong tay, ngươi thật là chúng ta man tộc sỉ nhục. Lang bí cười lạnh, đồng thời không quên nhục nhã nguyên cắt. Sứ giả đại nhân, người này mặc dù chỉ là hoàng võ cảnh cảnh giới, nhưng hắn nhục thân lại cực kỳ cường hãn, mà lại có được mấy món không kém bảo vật, ngài nhất định không thể khinh thường a. Nguyên cắt không để ý đến lang bí. Mà là hướng Vu giáo sứ giả nói. Chỉ có Tiêu Trường Phong biểu hiện được càng mạnh, hắn bại sỉ nhục mới có thể càng nhẹ. Đáng tiếc Vu giáo sứ giả căn bản không có để ý tới nguyên cát. Hắn đã làm ra quyết định. Mấy người giải quyết hai cái này lăng đầu thanh về sau, liền đem nguyên cát cũng cùng nhau xử lý. Võ hồn dung thể. Một tiếng quát nhẹ, từ trong đám người vang lên. Chợt Vu giáo sứ giả đám người. Chính là thấy được một đầu 3 mét lớn nhỏ hung manh bạch hổ. Hồ uy hiển hách, sát phạt chi khí càng làm cho trong lòng người sợ hãi. Hồn võ giả, hơn nữa còn là cửu phẩm võ hồn. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong biến thành bạch hổ, Vu giáo sứ giả con ngươi có chút co vào. Hắn mặc dù ở lâu Nam Cương, nhưng đã từng đi hướng trung thổ du lịch qua. Hắn tầm mắt cùng kiến thức, tự nhiên không phải lang bí cùng nguyên cắt đám người có thể sánh ngang. Một cái có được cửu phẩm võ hồn hồn võ giả, tuyệt đối là một cái thiên kiêu. Xem ra người trước mắt, lai lịch không tầm thường. Nhưng nơi này không phải trung thổ, mà là Nam Cương, nơi này bằng vào ta Vu giáo vi tôn. Vu giáo sứ giả cũng không e ngại. Dù là Tiêu Trường Phong lai lịch không tầm thường lại như thế nào. Nơi này cũng không phải trung thổ. Là long đến cho ta quật lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Nhớ tới tại đây. Trong mắt của hắn hàn mang càng sâu. Phốc phốc. Trong đám người. Tiên huyết văng khắp nơi, tiêu thảm kinh thiên. Thiết cức đằng giáp mặc dù cứng cỏi. Nhưng lại có thể nào ngăn trở sắc bén hổ trảo. Tiêu Trường Phong vung lên trảo. Chính là tùy tiện xé rách thiết cức đằng giáp, sau đó xuyên thủng trong đó man nhân. Giết giết giết. Tiêu Trường Phong toàn thân chiến ý như sóng dữ. Nhưng một đôi mắt lại là phá lệ tỉnh táo. Tất cả sát lục chi tâm, bị hắn lấy cường hãn thần thức ngăn chặn. Mà thông qua loại này cường độ cao chiến đấu, có thể làm cho hắn bạch hổ chiến phạt quyển tiến bộ càng nhanh. Bằng không hắn trực tiếp triệu hoán cửu đầu xà. Liên đủ để nhẹ nhõm san bằng tham lang trại. Bạch hổ chính là sát thần. Vì chiến mà sinh. Hổ trảo, đuôi hổ, lưng hổ. Toàn thân trên dưới không có chỗ nào mà không phải là chiến đấu lợi khí. Những cái kia man tộc dũng sĩ. Ở trước mặt hắn, yếu ớt như là giấy. Bị hắn cắt qua chặt đồ ăn đồ sát. Mà nhất là làm cho người sợ hãi. Thì là man tộc các dũng sĩ công kích, đối Tiêu Trường Phong cực kỳ bé nhỏ. Sắc bén thương trúc, sắc bén mục mâu, thậm chí ngâm độc đao gỗ. Rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt bệnh ấn. Căn bản là không có cách làm bị thương Tiêu Trường Phong. Thật mạnh nhục thân. Nhìn thấy một màn này. Lang Bí hít vào một ngụm khí lạnh, mắt lộ ra kinh chấn. Hắn đồng dạng lấy lực lượng cùng tốc độ tăng trưởng. Đối với mình nhục thân, hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà cùng Tiêu Trường Phong so sánh, lại là căn bản không đáng chú ý. Những cái kia thương trúc mộc mâu mặc dù không cách nào giết chết hắn, nhưng lại có thể làm cho hắn trọng thương. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là có thể coi là không có gì. Sứ giả đại nhân, cơ thể người nọ thiên phú dị bẩm, lão hủ cả gan, thỉnh cầu đại nhân đem người này thi thể thưởng xuống tới, lão hủ muốn đem tới luyện chế thành thi vương. Áo gai lão giả ánh mắt sốt ruột, như là gặp được một kiện hiếm thấy chân bảo. Mà lúc này chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắn cũng đã tại nhớ Tiêu Trường Phong nhục thân. Có thể. Vu giáo sứ giả không có keo kiệt, vung tay lên chính là đáp ứng. Lập tức áo gai lão giả ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Hận không thể lập tức đạt được Tiêu Trường Phong thi thể, sau đó về mình trong phòng nhỏ bắt đầu luyện chế. Lại giết. Trong đám người, Tiêu Trường Phong chiến ý như điên, toàn lực xuất thủ. Bất quá lần này hắn không có sử dụng bàn sơn ấn cùng tam tài kiếm trận. Chỉ dựa vào bạch hổ kim cương thể của mình cùng võ hồn. Trong đám người giết cái ba tiến ba ra. Hắn tại ma luyện bạch hổ chiến phạt quyển của mình. Man nhân hung hãn không sợ chết, tiến bộ dũng mãnh. Mà lại nhục thân cường hãn, cận thân bác đấu khá nhiều. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói có thể là khó được cơ hội tốt. Bất quá tham lang trại man tộc dũng sĩ số lượng nhiều lắm. Là đại thụ trại 4 lần nhiều. Bởi vậy Tiêu Trường Phong thân ảnh bị dìm ngập tại biển người bên trong. Nhìn tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Trường Lão, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết ta. Lộc Linh Thánh Nữ bảo vệ tự thân, ngăn cản man nhân công kích. May mắn Tiêu Trường Phong hấp dẫn đại bộ phận man tộc dũng sĩ chú ý. Cho nên ra tay với nàng người chỉ có mấy cái. Lúc này trong nội tâm nàng đành phải cầu nguyện. Nếu là Tiêu Trường Phong vẫn lạc tại đây, nàng căn bản là không có cách hướng ý thánh bàn giao. Chớ nói chi là nàng còn muốn đi thập vạn đại sơn cứu mình thu dưỡng đám yêu thú. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong thân ảnh chính là triệt để bị dìm ngập. Giữa thiên địa toàn bộ đều là man tộc dũng sĩ tiếng hò giết. Xem ra hắn đã xong. Lang Bí cười cười, chỉ cảm thấy đại cục đã định. Tiêu Trường Phong tất nhiên đã chết tại man tộc dũng sĩ trong tay. Đối với trại bên trong người, hắn có tuyệt đối tự tin. Cũng đừng làm cho bọn hắn làm quá mức, ta còn muốn cố thi thể này đâu. Áo gai lão giả cho mày, lập tức cất bước mà ra. Muốn đi ngăn lại cuồng bạo man tộc các dũng sĩ. Bộ bảo thể này có thể là hắn tương lai thi vương. Hắn đã đem tới coi là bảo vật của mình. Hổ khiếu long ngâm. Nhưng mà áo gai lão giả vừa mới bước ra một bước. Một đạo giống như kinh lôi tiếng hổ khiếu long âm, phóng lên tận trời. Chấn động khắp nơi. Một đạo mắt trần có thể thấy song âm. Giống như thủy triều ầm vang tuôn ra. Sau đó Vu giáo sứ giả đám người chính là nhìn thấy. những cái kia man tộc dũng sĩ ầm vang bay ngược mà ra. Từng cái thất khiếu chảy máu, hai mắt trắng bệnh. Hiển nhiên bị sóng âm trực tiếp đánh chết. Mà những cái kia may mắn ở ngoại vi người, mặc dù cũng không bị trực tiếp đánh chết, nhưng cũng thất khiếu chảy máu, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn kêu đau. Mà tại nguyên chỗ, Tiêu Trường Phong biến thành bạch hổ ý nguyên uy phong lẫm liệt. Như là bách thú chi vương, không sợ lại vô địch. Giết! Lúc này 8 bách man tộc dũng sĩ đã bị đánh chết 300 người. Còn lại cũng đều hai lỗ thai mất thông, ngã xuống đất giấy rủa. Tại Tiêu Trường Phong sắc bén hổ chảo phía dưới, cơ hồ nhất chảo giết một người. Trong chốc lát, tham lang trại bên trong thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chương 1152, không chịu nổi một kích. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Lang bí toàn thân run rẩy, không dám tin nhìn qua một màn trước mắt. Mình trong trại 800 dũng sĩ, vậy mà liền như thế bại. Không chỉ có không có giết chết đối phương, thậm chí ngay cả làm bị thương đối phương đều làm không được. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là hắn, đối mặt nhiều như vậy man tộc dũng sĩ, cũng tất nhiên phải bị thương. Thậm chí rất có thể sẽ bị trọng thương. Đây quả thật là một cái trung thổ dê béo. Lúc nào trung thổ dê béo mạnh như vậy? Lang bí trong lòng kinh chấn. Mà nguyên cắt thì là khoái ý vô cùng. Hừ, để các ngươi cười nhạo ta, hiện tại tốt, ngươi tham lang trại trải qua trận này, cũng chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Làm tự mình xui xẻo thời điểm, người đều sẽ hối hận. Nhưng nếu như nhìn thấy có so với mình xui xẻo hơn người, như vậy hắn liền sẽ cao hứng. Hiển nhiên lúc này nguyên cắt chính là như thế. Bất quá hắn cũng không đem cao hứng trong lòng biểu lộ ra. Lúc này sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì hy vọng Tiêu Trường Phong có thể giết nhiều một số người. Tốt nhất đem toàn bộ tham lang trại đều cho tan sát. Ta muốn giết ngươi. Một tiếng tràn ngập vô tận lửa giận gào thét từ lang bí trong miệng truyền ra. Như là sói tru. Những này man tộc dũng sĩ đều là tâm huyết của hắn. Càng là hắn dựa vào xương vương xương bá vô liếng. Nếu là không có bọn hắn, chẳng lẽ để cho mình một người dẫn đầu người già trẻ em sao? Cho nên trong lòng của hắn lửa giận 10 phần mãnh liệt. Lúc này liền muốn hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Nhưng mà áo gai lão giả lại là ngăn cản hắn. Tộc trưởng, để cho ta tới đi. Áo gai lão giả không muốn lang bí phá hư hắn yêu dấu bảo thể. Cho nên dự định tự mình ra tay. Tốt, bất quá ta muốn linh hồn của hắn nhận vô tận tra tấn. Lang bí nhìn áo gai lão giả một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ áo gai lão giả thực lực cùng thủ đoạn. Cho nên đối với hắn rất có lòng tin. Áo gai lão giả mặc dù chỉ là đế võ cảnh nhất trọng cảnh giới, nhưng lại tinh thông không ít thô thiển vũ thuật. Còn có một số kỳ kỳ quái quái thủ đoạn. Sát nhân ở vô hình. Âm hỏa. Áo gai lão giả tay cầm quải trượng, miệng lẩm bẩm. Sau đó trong tay hắn quải trượng vậy mà tách ra hào quang màu xanh lục. Nay chỉ riêng cũng không sáng chói, ngược lại có một cỗ khí âm hàn. Sau đó áo gai lão giả vung lên quải trượng. Một đoàn đầu lớn tiểu nhân ngọn lửa xanh lục bay tứ tung mà ra. Hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Đây là âm hỏa, cùng loại với cựu đầu xà quỷ hỏa. Nhưng không có cường đại như vậy. Chính là áo gai lão giả từ mộ địa bên trong thu thập mà thành. Có thể thiêu đốt người hồn phách. Trong Nam Cương, man nhân thể phách cường đại, vu sư điều khiển hồn phách. Chỉ là âm hỏa, rác rưởi. Tiêu Trường Phong cảm nhận được âm hỏa xuất hiện. Lập tức há mồm phun một cái. Trực tiếp thở ra một hơi. Lập tức một đạo từ không khí cô đọng mà thành màu trắng không khí chính là gào thét mà ra. Xa xa nhìn lại, tựa như một đạo giải lụa màu trắng. Trong nháy mắt chính là đánh vào âm hỏa phía trên. Âm hỏa mặc dù thiêu đốt hồn phách, nhưng đạo này không khí quá mức ngưng thực. Trực tiếp đem âm hỏa thổi tan. Hừ, xem ra không sử dụng chút thật thủ đoạn, thật đúng là không cách nào giết chết ngươi. Nhìn thấy âm hỏa bị diệt. Áo gai lão giả tức giận hừ một tiếng. Hắn đột nhiên dậm chân một cái. Trong chốc lát toàn bộ tham lang trại đều đang chấn động. Lấy hắn đế võ cảnh nhất trọng thực lực, tự nhiên không ảnh hưởng tới toàn bộ tham lang trại. Bất quá lúc này ở tham lang trại các nơi, có mặt đất bị phá ra. Sau đó từng cỗ toàn thân thi hủ khí cực nặng cương thi từ đó đi ra. Những cương thi này bộ dáng không đồng nhất. Có là man nhân, có là võ giả. Còn có thì là yêu thú. Thi thể của bọn hắn tại hư thối, nhìn cực kỳ buồn nôn. Nồng đậm mùi hôi càng là làm cho người buồn nôn. Những cương thi này chừng trên trăm đầu. Lúc này từ tham lang trại bốn phía phá đất mà lên. Hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Đi thôi, bảo bối của ta nhóm. Áo gai lão giả trong mắt lóe ra quỷ dị lục mang. Phát ra khặc khặc cười quái dị thanh âm. Những cương thi này cũng không phải đơn thuần thi thể. Mỗi một bộ cương thi đều đã bị hắn lấy dược dịch cùng khoáng thạch luyện chế lại một lần. Có cứng rắn như sắt, có tốc độ cực nhanh, có độc tính 10 phần. mà lại bọn hắn không sợ tử vong. Dù là đầu bị chặt xuống, ý nguyên còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cho dù ai bị vây công trong đó, đều sẽ tuyệt vọng mà chết. Luyện thi tiểu đạo, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Nhìn qua những cương thi này, Tiêu Trường Phong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Áo gai lão giả luyện thi thuật so nam ông ngày bà ngoại cũng không bằng. Nơi này cương thi mặc dù từng cái nhìn hung thần ác sát, nhưng nhược điểm cũng rất chí mạng. Hóa cốt tà hỏa, ra. Tay trái nô ra. Lập tức màu đen hóa cốt tà hỏa từ đó bay ra. Nhìn thấy những cương thi này, hỏa linh thập phần hưng phấn. Lập tức phát ra một tiếng cuồng hô, chính là nhào tới. Màu đen biển lửa phô thiên cái địa. Suy suy thanh âm bất tuyệt như lũ. Bất quá một lát, áo gai lão giả chính là hoảng sợ phát hiện. Mình tốn hao không nhìn tâm huyết luyện chế cương thi đại quân. Vậy mà toàn bộ hóa thành cho bụi. Cái này, đây là lửa gì, lại có thể đốt cháy bảo bối của ta nhóm. Áo gai lão giả cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Ngày bình thường tổn thất một bộ cương thi hắn đều là đau lòng rất lâu. Lúc này vậy mà toàn bộ bị diệt. Trong nháy mắt bộ mặt của hắn chính là bóp méo. Trong mắt bắn ra lấy lửa giận điên cuồng. Vũ thuật, ác quỷ phệ hồn. Áo gai lão giả cả khuôn mặt đen nhánh vô cùng. Càng là cấp tốc núp ních. Phảng phất có ngàn vạn cái côn trùng ở trên mặt núp ních. Sau đó một đoàn hắc vụ từ trên mặt bay ra. Hóa thành một đầu mơ hồ quỷ ảnh. Quỷ ảnh âm khí âm u. Khiến cho bốn phía nhiệt độ đều chợt hạ xuống rất nhiều. Bất quá cho dù là ánh mặt trời chiếu. Quỷ ảnh cũng không có chút nào suy yếu. Hiển nhiên phẩm chất không thấp. Đây là áo gai lão giả mạnh nhất vu thuật. Có thể nuốt chửng người khác hôn phách. Mà đạo này quỷ ảnh. Chính là hắn thôn phệ 1,3 năm một người ngưng tụ mà thành quỷ vật. Cương thi đại quân hủy diệt. Để hắn thật sự nổi giận. Lúc này muốn lấy đạo này quỷ ảnh, nuốt chửng Tiêu Trường Phong hôn phách. Đem Tiêu Trường Phong giết chết. Bạch. Quỷ ảnh tốc độ rất nhanh. Hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Hóa cốt tà hỏa có thể đốt cháy huyết nục, hủy diệt nhục thân. Nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đạo này quỷ ảnh. Lập tức quỷ ảnh xuyên qua biển lửa, đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Tiêu trưởng lão cẩn thận, kia là vu thuật. Lộc Linh thánh nữ kinh hô mà lên. Lớn tiếng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Loại này chuyên tổn thương hồn phách vu thuật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bình thường thủ đoạn càng là khó mà ngăn cản. Cũng chính bởi vì vậy, vu thuật mới là chân quý như thế. Ha ha, đi chết đi, trước ngươi còn dám xem thường vu thuật, bây giờ nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Nguyên Cắt hai mắt trừng lớn, tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Man nhân bình thường đều lấy thể phách vi tôn. Đối với vu thuật năng lực phòng ngự rất kém cỏi. Vì vậy đối với vu thuật cùng vu sư mới là sinh ra to lớn tâm mang sợ hãi. Nguyên Cắt coi là Tiêu Trường Phong cũng là như thế. Lúc này phảng phất đã thấy Tiêu Trường Phong hồn phách bị quỷ ảnh cắn xé thống khổ bộ dáng. Mà Lang Bí cùng vu giáo sứ giả. Cũng là ánh mắt sáng rực nhìn sang. Không chịu nổi một kích. Tại mọi người chờ mong cùng khẩn trương bên trong. Tiêu Trường Phong lại là cười nhạt một tiếng. Sau đó thần thức tuôn ra. Đạo này quỷ ảnh còn chưa tới kịp giãy giụa, chính là bị khổng lồ thần thức trực tiếp nghiền nát. Trong chốc lát, quỷ ảnh biến mất, áo gai lão giả hai mắt chảy máu, kêu đau ngã xuống đất. Chương 1153, liên tiếp xuất thủ. Vu sư cùng tu tiên giả có chút cùng loại. Vô luận là âm hỏa, cương thi còn là quỷ ảnh. Đều cùng loại với tu tiên bên trong một chút thuật pháp. Bất quá cùng chân chính tu tiên thuật so sánh. Vu thuật liền lộ ra quá yếu. Hai chênh lệch giống như thiên địa hồng câu. Vu thuật tựa như là người nguyên thủy tay bên trong gậy gỗ. Mà pháp thuật lại là người hiện đại súng trong tay đại pháo. Áo gai lão giả có thể tại man tộc bên trong quát tháo. Nhưng gặp được Tiêu Trường Phong. Lại chỉ có thể khắp nơi bị quản chế. Lúc này quỷ ảnh bị phá, hắn cũng nhận phản vệ. Không chỉ có đau đầu muốn nức, hai mắt chảy máu. Càng là hồn phách đại thương. Khi tất cả người trong nháy mắt hể vải xuống tới. Cái này. Nguyên Cắt nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn nguyên bản còn dự định nhìn xem Tiêu Trường Phong thê thảm hạ tràng. Nhưng mà cái kia kinh khủng quỷ ảnh. Vậy mà trống rông vỡ vụn rồi. Không sai. Tại Nguyên Cắt trong mắt, quỷ ảnh chính là trống rông vỡ vụn. Bởi vì hắn tinh thần lực thấp, căn bản không cảm giác được thần thức tồn tại. Nhưng Vu giáo sứ giả lại là có thể cảm thụ được. Lập tức trong lòng lột bột nhảy một cái. Thật cường hãn tinh thần lực, hắn đến cùng là lai lịch gì? Không chỉ có nhục thân cường hãn, có được cửu phẩm võ hồn, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều cường đại như thế. Vu giáo sứ giả tinh thần lực đồng dạng không kém. Nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, hắn chỉ có thể mặc cảm. Nhục thân, võ hồn, tinh thần lực. Tất cả đều viễn siêu thường nhân. Cái này đủ để chứng minh thiếu niên trước mắt này thiên phú dị bẩm. Mà dạng này người, bình thường đến đầu bối cảnh đều rất lớn. Như là đã là địch, như vậy chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dù sao nơi này là Nam Cương, cho dù là trung thổ thế lực lớn, cũng khó có thể phát giác, huống chi còn có giáo chủ tại. Vu giáo sứ giả tâm tư chuyển động, rất nhanh chính là làm ra quyết định. Đã không cách nào tránh khỏi, như vậy liền muốn quả quyết chém giết. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương còn tại vang lên. Chỉ gặp những cái kia còn sót lại man tộc dũng sĩ, lúc này ở tiêu trường phong hổ trảo phía dưới. Căn bản khó mà sống sót. Tám bách man tộc dũng sĩ, bây giờ đã tử thương hầu như không còn. Ngay cả 100 người đều không đủ. Tiểu xuất sinh. Lang Bi rốt cục nhịn không được. Lúc này ngay cả áo gai láo giả đều bại. Hắn không còn chịu đựng, lập tức thân ảnh lóe lên, thuấn di mà ra. Tiêu trường phong nhíu mày. Cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức nhất trảo hướng về sau chụp tới. Nhưng mà một kích này lực lượng quá lớn. Tiêu trường phong cũng vô pháp ngăn cản. Thân ảnh của hắn bay ngược mà ra. Nện ở tham lang trại những cái kia phòng trúc nhà tranh bên trên. Trong nháy mắt đập sập vài chục tòa phòng trúc cùng nhà tranh. Tham lang trại người già trẻ em nhóm hoảng sợ lấy hướng xó xỉnh bên trong tránh đi. Lang đồ đằng, xin ban cho ta lực lượng. Lang bí thân ảnh xuất hiện tại tiêu trường phong trước đó vị trí. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân khí tức như nước thủy triều, hung hãn vô cùng. Chỉ gặp hắn diện mục dữ tợn. Có bén nhọn răng nanh từ trong miệng hắn sinh ra. Từng cây màu xám đen lông dài, từ trên da rẻ của hắn cấp tốc mọc ra. Nga ô. Cuối cùng lang bí cả người hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ yêu lang. Màu xám đen lông từng chiếc như châm. Sắc bén lợi chảo đủ để tùy tiện xé nát người cổ họng. Từ cuối cùng đột xuất răng nanh như là hai thanh chát đao. Có thể cắn đứt cương thiết. Mà cặp kia tinh hồng sắc trong con ngươi, tràn ngập sát ý điên cuồng. Tham lang trại đồ đằng là lang. Lúc này lang bí mượn nhờ đồ đằng chi lực. Đạt được như là võ hồn dung thể lực lượng. Lại thêm hắn vốn là đế võ cảnh ngũ trọng cường giả. Lúc này chiến lực càng là cường tuyệt vô cùng. Giết! Lang bí phát ra một tiếng sói chu. Sau đó cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng đến tiêu trường phong mà đi. Người còn chưa đến, vuốt sói chính là đột nhiên vung lên. Xoẹt! Không khí trực tiếp bị xé rách ra bốn đạo màu trắng không khí. Thiên địa linh khí bị hắn dẫn động. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái 40 mét lớn nhỏ cự đại lang chảo. Vuốt sói đột nhiên vỗ xuống. Muốn đem tiêu trường phong đập thành bánh thịt. Bạch hổ thần quyền. Đối mặt lang bí cường thế công kích. Tiêu trường phong không tránh không né, quay người chính là một quyền. Bạch hổ hư ảnh xông ra. Đem cái kia to lớn vuốt sói xé nát. Sau đó lang bí vuốt sói cùng tiêu trường phong hổ quyền chính là rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ tham lang trại phảng phất đều chấn động. Ngay cả cao mấy trăm thước đỉnh núi cũng hơi run lên. Vô số núi đá bùn đất từ trên ngọn núi trượt xuống. Mà lấy hai người làm trung tâm, đại địa trực tiếp run rẩy dữ dội, như là như địa chấn. Một cỗ thật lớn khí kình từ trong hai người xuất phát, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, quét ngang hơn 100 mét phương viên. Ngay cả ở xa ở ngoài vòng chiến đám người, đều bị cỗ này khí lãng khổng lồ, xung kích lảo đảo không yên, tựa như đưa thân vào hải khiếu bên trong. Quá mạnh đi. Lộc Linh thánh nữ bảo vệ bản thân. Lúc này gặp đến một màn này, trong lòng kinh hãi không phục. Đây chính là đế võ cảnh ngũ trọng cường giả. Tiêu trưởng lão lại còn có thể ngăn cản. Đây chính là tiềm long bảng 10 vị trí đầu thực lực sao. Mà tại một bên khác, Nguyên Cắt đã chấn kinh phải nói không ra nói tới. Hắn không nghĩ tới liền ngay cả lang bí, cũng vô pháp tùy tiện cầm xuống tiêu trường phong. Mặc dù hắn không thích lang bí, nhưng lại không thể không thừa nhận lang bí cường đại. Tham lang trại có thể trở thành 7 đại trại đứng đầu, cùng lang bí có không thể chia cắt quan hệ. Người này nhục thân tuy mạnh, nhưng cuối cùng cảnh giới không đủ, cùng lang bí so sánh, yếu đi một bậc. Vu giáo sứ giả hai mắt nhắm lại, nhìn so Nguyên Cắt càng sâu. Vừa mới một kích kia, mặc dù động tĩnh cực lớn, nhưng tiêu trường phong cũng là bị bước lui 3-4 mét. Trái lại lang bí, lại là nửa bước không động. Xem ra chỉ bằng vào bạch hổ kim cương thể, còn không cách nào đánh bại hắn. Tiêu trường phong trên mặt cũng không có chút nhục trí. Vừa rồi một quyền kia chỉ là thăm dò. Lang bí đích thật là đế võ cảnh ngũ trọng cường giả. Nhưng ở trong mắt tiêu trường phong, lại là so trung thổ võ giả còn muốn yếu hơn một chút. Chớ nói chi là thánh tử thánh nữ nhất lưu thiên tiêu. Lang bí cường đại nhất địa phương chỉ là lực lượng của hắn cùng tốc độ. Nhiều nhất tăng thêm đồ đằng chi lực. Mặc dù Nam Cương sản vật tài nguyên phong phú, nhưng tham lang trại chỉ là một cái tiểu trại. Lại như thế nào có thể bồi dưỡng ra cường giả chân chính tới? Thì như Âu Dương Vô Lượng, có được Vân Long, Phong Hổ hai đại võ hồn, càng có được Phong Vân Thánh Thể. Địa giai thậm chí thiên giai võ kỹ. còn có tử thần chi thương cùng hắc văn thánh bảo hai kiện thánh khí. Càng người mang thiên phú thần thông. So sánh cùng nhau, lang bí liền nghèo khó như đồng hương hạ dân nghèo. Bởi vậy mặc dù chênh lệch cảnh giới khá lớn, nhưng Tiêu Trường Phong lại như cũ có thể cùng đánh một trận. Ban sơn ấn. Tiêu Trường Phong thăm dò một quyền về sau, liền không còn đi ngạnh bính lang bí. Lập tức bàn sơn ấn bị hắn lấy ra. Trực tiếp hóa thành 30 mét lớn nhỏ. Tam tài kiếm trận. Tam tài kiếm trận cũng từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Vâng. Bàn sơn ấn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng lang bí. Tam tài kiếm trận tản mát ra lăng lệ phong mang. Chẳng phá không khí, để lang bí cũng vì đó phát lệnh. Không tốt, lang bí gặp nguy hiểm. Nhìn thấy bàn sơn ấn cùng tam tài kiếm trận, Vu giáo sứ giả con ngươi co rụt lại, mắt lộ ra sợ hãi. Bàn sơn ấn mặc dù không có thánh nhân chi uy, nhưng uy lực của nó lại là không hề yếu. Mà tam tài kiếm trận càng là uy lực vô tận. Lang bí tuy mạnh, nhưng đối mặt cái này hai đại bảo vật, lại có chút giật gấu va vai. Chỉ sợ tiếp xuống sẽ bị thua. Nhớ tới, Vu giáo sứ giả chính là dự định tự mình xuất thủ. Chương 1154, xuyên tâm cổ. Tiêu Trường Phong cường đại. Có chút vượt quá Vu giáo sứ giả đoán trước. Hắn vốn cho rằng một cái chỉ là hoàng võ cảnh nhị trọng tiểu bối. Có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng mà tham lang trại tám bách man tộc dũng sĩ, bị hắn tàn sát chống không. Áo gai lão giả bị hắn trọng thương phản vệ. Lúc này liền ngay cả lang bí cũng có chút giật gấu va vai. Hắn đã tin tưởng nguyên cắt lạc bại sự thật. Bất quá lang bí cùng tham lang trại đều là hắn cần có. Hắn tuyệt không cho phép tham lang trại bị hủy đi. Cho nên hắn muốn đích thân xuất thủ. Bất quá hắn cũng biết Tiêu Trường Phong nhục thân cùng tinh thần lực cương đại. Minh bạch vu thuật hiệu quả không lớn. Cho nên hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái tam sắc bình gốm. Đen trắng thanh tam sắc bình gốm nhìn rất nguyên thủy. Tựa hồ người lấy bùn thủ công tạo ra mà thành. Phía trên hội chế một chút kỳ quái đồ án. Nhưng mà nhìn thấy cái này tam sắc bình gốm. Một bên nguyên cắt lại là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tự cổ vũ khí. Cổ trùng, đây là để cho người ta nghe đến đã biến sắc đồ vật. Khác biệt cổ trùng có khác biệt tác dụng. Nhưng vô luận loại kia. Cổ trùng một khi phát tác, sẽ đau đến không muốn sống. Lập tức nguyên cắt cấp tốc lui lại. Không dám tới gần nơi này cái tam sắc bình gốm. Bất quá Vu giáo sứ giả lại là mắt lộ ra tinh mang, nhếch miệng cười một tiếng. Ta bảo bối tốt, ra đi. D. Học chuyện ở Vu giáo sứ giả tay phải phát sáng, sau đó nhẹ nhàng mở ra bình gốm. Sau đó một đạo huyết sắc hồng quang từ bình gốm bên trong sáng lên. Chỉ gặp tại đạo này huyết sắc hồng quang bên trong. Có một đầu to bằng ngón tay huyết sắc cổ trùng. Cổ trùng tương tự sâu gióm, nhưng không có gai độc. Toàn thân óng ánh sáng long lanh. Có thể một chút xem thấu hắn thể nội huyết nhục cùng nội tạng. Phảng phất là huyết thủy tinh điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Bất quá nó là sống. Mà lại vừa xuất hiện, không khí bốn phía chính là tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức. Phương viên 10 mét bên trong thảm thực vật, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Liền ngay cả tảng đá cứng rắn, cũng bị bịt kín một lớp bụi màu đen. Phảng phất muốn bị ăn mòn thành cát. Trung phẩm cổ trùng, xuyên tâm cổ, chính là lấy 81 trùng độc trùng cùng độc thảo bồi dưỡng mà thành, lại thêm ta ngày đêm lấy tâm đầu huyết tế luyện, một khi trúng cổ, sẽ trong nháy mắt bị xuyên tâm mà chết. Vu giáo sứ giả mắt lộ ra hưng phấn. Cổ trùng cũng chia là thượng trung hạ tam phẩm. Mà trung phẩm cổ trùng, không chỉ có khó mà bồi dưỡng, mà lại hao thời hao lực. Vu giáo sứ giả cũng là hao tốn thời gian mấy chục năm mới bồi dưỡng mà thành. Đây là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Cho tới nay, không có gì bất lợi. Hắn thậm chí bằng vào cái này xuyên tâm cổ. Từng giết chết qua 3 tên đế võ cảnh vũ sư. Nếu không phải Tiêu Trường Phong nhục thân cùng tinh thần lực đều quá biến thái. Hắn cũng không có ý định vận dụng. Đi thôi, bảo bối của ta. Vu giáo sứ giả nhẹ nhàng vung lên. Lập tức xuyên tâm cổ chính là hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cùng lang bí ở giữa chiến đấu, ngay tại gây cấn bên trong. Địa giai võ kỹ cấp thấp, độc lang chảo. Lang bí gầm thét, toàn thân linh khí sôi trào. Hắn vuốt sói tách ra sáng chói hắc quang. Một mùi tanh hôi tràn ngập. Hiển nhiên bao hàm kịch độc. Cả người hắn đánh giết mà tới. Kịch độc tràn ngập trong không khí, để cho người ta hít một hơi đều sẽ đổ váng mắt hoa. Nhưng mà Tiêu Trường Phong căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bàn sơn ấn từ trên trời giáng xuống. Như là thiên thạch. Hung hăng cùng lang bí vướt sói đụng vào nhau. Đang. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm chấn động khắp nơi. Để không ít tham lang trại man nhân đều bị sóng âm chỗ chấn. Nhất tự trảm. Tam tài kiếm trận luyện thành một tuyến. Hóa thành một đạo cô động vô cùng kiếm quang. Tại lang bí còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Mặc dù hắn sinh mệnh lực tràn đầy. nhưng bụng dưới vết thương lại tại chẳng những chảy máu, để hắn bị thương. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong thừa cơ đi vào Lang Bí sau lưng, nắm tay đánh ra. Trong chốc lát không khí đều bị đánh phát nổ. Lang Bí thi triển thuần di tránh thoát một quyền này, nhưng bàn sơn ấn lại là lần nữa nện xuống. Sau đó tam tài kiếm trận chém ra. Tiêu Trường Phong thần thức đủ để trèo chống hắn, đồng thời thôi động bàn sơn ấn cùng tam tài kiếm trận. Mà Lang Bí mặc dù thể phách cường đại, nhưng trong tay cũng không có cái gì cao cấp vũ khí, mà lại công pháp và võ kỹ cũng 10 phần đơn sơ. Chỉ có thể dựa vào cảnh giới cao tới cứng kháng. Bất quá ngay cả tục mấy lần sau, hắn chính là dần dần không chịu nổi. Hắn có thể lẫn mất rơi bàn sơn ấn, lại trốn không thoát tam tải kiếm trận. Chống đỡ được tam tải kiếm trận, lại ngăn không được Tiêu Trường Phong Bạch Hổ Thần Quyền. Mà lại liên tiếp thi triển thuần di. Càng là kịch liệt tiêu hao hắn linh khí cùng thể lực. Phá! Cuối cùng Tiêu Trường Phong một quyền hung hăng đánh vào phần lưng của hắn. Đem hắn tử giữa không trung rơi đập. Đem nửa cái tham lang trại đều trực tiếp phá hủy. Đại địa chấn động. Hai bên đại sơn oanh minh. Phúc! Lang Bí áp chế không nổi, một miệng lớn tiên huyết phun ra. Hắn đã duy trì không ở yêu lang bộ dáng, khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Lúc này hắn tình trạng thật không tốt. Trên người có nhiều chỗ vết thương, máu tươi từ bên trong tuôn ra. Nhuộm đỏ hắn quần áo. Mà lại sắc mặt của hắn vàng như nến, khí tức suy yếu được lên. Mặc dù còn có sức đánh một trận. Nhưng nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Hắn chỉ là một cái hoàng võ cảnh, làm sao lại mạnh như vậy? Lang Bí hai mắt phun lửa, trong lòng giống giận. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Trường Phong dạng này khó chơi lại cường đại võ giả. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thực lực lại là cực mạnh. Hơn nữa còn có được uy lực mạnh mẽ vũ khí. Hắn thi triển đồ đằng chi lực vậy mà cũng vô pháp địch nổi. Đôi này kiêu ngạo hắn tới nói, là một cái to lớn sỉ nhục. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang gào thét mà tới. Tựa như tia chớp, cấp tốc đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Sau đó đạo này huyết quang vậy mà không nhìn Tiêu Trường Phong thần thể. Trực tiếp không có vào hắn thể nội. Không tốt, là cổ trùng. Lộc Linh Thánh Nữ một mực tại quan chiến. Lúc này hai mắt trừng lớn, trong lòng sợ hãi. Tiêu Trường Lão, nhanh bước ra cổ trùng. Nàng lớn tiếng la lên. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể kịp thời bước ra cổ trùng. Dạng này tổn thương có thể xuống đến nhỏ nhất. Ha ha. Không còn kịp rồi, bản tọa xuyên tâm cổ một khi tiến vào thể nội, không cắn xuyên tim mạch là tuyệt sẽ không ra. Vu giáo sứ giả cười ha ha, vô cùng đắc ý. Mà Lang Bí hơi sướng sở, cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Cổ trùng. Sứ giả đại nhân vậy mà vận dụng cổ trùng, lần này hắn chết chắc. Lang Bí che mình vết thương chảy máu. Trên mặt lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Cổ trùng đáng sợ hắn đã từng đích thân thể nghiệm qua. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể tại cổ trùng hạ còn sống. Xong. Lộc Linh Thánh Nữ mắt lộ ra tuyệt vọng. Cổ trùng nhập thể, tương đương với tuyên án tử hình. Lộc Linh Thánh Nữ thân là nam cương bên trong người, tự nhiên biết rõ cổ trùng đáng sợ. Ngươi nói là cái này. Ngay tại Vu giáo sứ giả cùng Lang Bí hưng phấn cười to, mà Lộc Linh Thánh Nữ mắt lộ ra tuyệt vọng thời điểm. Tiêu Trường Phong lại là đã một lần nữa hóa thành nhân hình. Mà hắn khẽ vươn tay. Vậy mà từ thể nội cầm ra một đầu huyết hồng sắc tiểu trùng. Chính là xuyên tâm cổ. Cái này sao có thể? Vu giáo sứ giả tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn trừng to mắt, không dám tin nhìn qua xuyên tâm cổ của mình. Lúc này xuyên tâm cổ bị Tiêu Trường Phong hai ngón tay nắm. Mặc nó tê minh liên tục, dãy rủa nói nói. Nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Sâu kiến thôi. Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng, sau đó ngón tay dùng sức. Trực tiếp đem xuyên tâm cổ bóp nát. Chương 1155, ta đã mất đi kiên nhẫn. Tiêu Trường Phong lúc đầu khi thời điểm tại Linh Võ Cảnh. Liền có thể đem Liễu Y Y ở đồng tầm cổ bóc chết. Xuyên tâm cổ mặc dù so đồng tầm cổ mạnh. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong lại là so với lúc trước mạnh gấp trăm lần. Loại này cổ trùng đối với người bên ngoài mà nói khó giải. Nhưng đối Tiêu Trường Phong tới nói. Lại là quá mức yếu ớt. Ẩm. Xuyên tâm cổ trực tiếp bị bóp thành bọt máu. Mà tại xuyên tâm cổ chết đi đồng thời. Cách đó không xa Vu giáo sứ giả cũng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người sắc mặt tái nhợt, lảo đảo rút lui. Ngươi làm sao có thể hủy đi bản tọa xuyên tâm cổ? Vu giáo sứ giả nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Ánh mắt phảng phất có thể sát nhân. Hắn tu luyện vu thuật đến nay. Lại là chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem cổ trùng bức ra bên ngoài cơ thể. Chớ nói chi là đem bóp nát. Phải biết tất cả cổ trùng đều là lấy vô số độc trùng chăn nuôi mà ra. Mỗi một đầu đều có được kịch độc. Chính là hắn cũng không dám dùng nhục thân của mình đi tiếp xúc xuyên tâm cổ. Nếu không vẹn vẹn hắn cổ độc. liền đủ để cho mình đã bị trọng thương. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lấy ngón tay nắm, nhẹ nhõm bóp nát. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là cổ trùng, có cái gì ngạc nhiên? Tiêu Trường Phong phất phất tay, đem xuyên tâm cổ còn sót lại bọt máu tán đi. Lúc này hắn đem bản sơn ấn cùng tam tải kiếm trận một lần nữa thu hồi bên trong nhận chữ vật. Khẽ ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Vu giáo sứ giả. Trước đó ngươi không chịu nói, hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí y nguyên không nhanh không chậm, giống nhau trước đó. Nhưng mà Vu giáo sứ giả lại là con ngươi đột nhiên co lại. Trước đó bọn hắn cho rằng Tiêu Trường Phong là cái không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh. Nhưng mà quá trình một trận chiến này, hắn lại là rõ ràng minh bạch. Người trước mắt, tuyệt không phải hạ người lương thiện. Bất quá hắn mặc dù cổ trùng bị giết, nhưng dù sao cũng là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Càng là Vu giáo bên trong sứ giả, lại há có thể bị một tên tiểu bối hù dọa ngược lại. Nhớ tới tại đây, hắn liền đem xuyên tâm cổ bị giết kinh chấn đè xuống. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, bản tọa không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi muốn hỏi bản tọa vấn đề gì, bất quá ngươi thành công chọc giận bản tọa, ngươi cho rằng bản tọa chỉ có cổ trùng sao? Vu giáo sứ giả tiếng nói vừa dứt, Lộc Linh thánh nữ chính là sắc mặt đại biến. Mặc dù đã mất đi một đầu cổ trùng, nhưng Vu giáo sứ giả thực lực nhưng lại chưa suy yếu bao nhiêu. Đế võ cảnh cửu trọng cảnh giới, càng là Vu giáo sứ giả, hắn thực lực xa so với Lang Bí phải cường đại hơn nhiều. Vu thuật, Vạn Quỷ Phệ Tâm. Vu giáo sứ giả toàn thân chán phóng hắc quang. Sau đó từng đoàn nồng đậm hắc vụ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ tham lang trại. Ô ô, chỉ nghe quỷ khóc sói gào thanh âm ở bên thai quanh quẩn. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, như là hắc dạ hàng thế. Sau đó tại cái này trong hắc vụ, hiện ra ngàn vạn đạo quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh mỗi một đạo đều không thể so với áo gai láo giả yếu. Che khuất bầu trời, bao phủ khắp nơi. Trong đó càng nắm chắc hơn đầu phá lệ cường đại quỷ vương. Toàn thân ngưng động như thực chất, có sắc bén quỷ chảo cùng răng nhọn. Càng có nhiếp nhân tâm phách hồng mang. Tới đi, hảo hảo hưởng thụ hạ bản tọa vu thuật đi. Vu giáo sứ giả cùng thiếu. Áo gai lão giả vậy coi như cái gì vu thuật. Đây mới thực sự là cường đại vu thuật. Chính là lang bí cùng nguyên cát. Tại cái này vạn quỷ phía dưới, cũng run lẩy bẩy. Đạo này vu thuật có thể so với địa giai trung cấp võ kỹ. Bất quá hắn đáng sợ nhất, thì là những này quỷ ảnh. Đây đều là Vu giáo sứ giả thật vất vả siêu tập mà đến. Đặc biệt là cái kia vài đầu quỷ vương, càng là chân quý dị thường. Mỗi một đầu quỷ vương đều có được hoàng võ cảnh thực lực. Vạn quỷ đột kích, phệ tâm mà giết. Ô ô ô. Theo Vu giáo sứ giả ra lệnh một tiếng, lập tức vạn quỷ lao nhanh mà xuống, như là thiên quân vạn mã tại công kích. Trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ. Sứ giả đại nhân vừa ra tay, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn quỷ phía dưới, hồn phách của hắn sợ rằng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lang bí lần nữa hưng phấn lên. Mà trông lấy cái này vạn quỷ phệ tâm, trong lòng kính sợ càng đậm. Sứ giả đại nhân quả nhiên vẫn là cường đại không thể địch. Tiêu trưởng lão. Lộc Linh thánh nữ kinh hô mà ra. Lập tức toàn thân linh khí phun trào, phóng tới vạn quỷ trong đám. Muốn cứu ra Tiêu Trường Phong. Nhưng những này quỷ ảnh nhiều lắm. Lộc Linh thánh nữ mặc dù có thể hủy diệt hết thảy, nhưng căn bản là không có cách mở ra một cái thông đạo. Chớ nói chi là đem Tiêu Trường Phong cứu ra. Vô dụng, vạn quỷ phía dưới, chính là đế võ cảnh cũng phải vẫn lạc. Vu giáo sứ giả phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn một mực không có ra tay với Lộc Linh thánh nữ, chính là muốn đem tới thu làm mình đồ chơi. Về phần Tiêu Trường Phong, hắn tin tưởng đã chết đến mức không thể chết thêm. Thật là mỹ vị quỷ hồn. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hưng phấn từ vạn quỷ bên trong vang lên. Sau đó một đạo màu đen hồn phách từ vạn quỷ bên trong giết ra. Hắn mở cái miệng rộng, không ngừng nuốt. Những cái kia âm trầm mà cường đại quỷ ảnh. Tại hắn trước mặt vậy mà chỉ có thể biến thành đồ ăn. Rất nhanh liền có vài chục đầu quỷ ảnh bị cái này đạo hồn phách thôn phệ. Lần này, ta muốn đột phá đế võ cảnh. Hồn phách ngưng tụ thành một bóng người. Hắn quay người lần nữa phóng tới những này quỷ ảnh. Miệng của hắn rất lớn. Mỗi một lần dương ra, đều có thể nuốt vào vài đầu quỷ ảnh. Mà những này quỷ ảnh lúc này phảng phất như gặp phải thiên địch. Căn bản là không có cách làm bị thương cái này đạo hồn phách. Ngược lại như là chấn kinh đàn thú. Chạy tứ tán. Không cho phép trốn, giết hắn cho ta. Vu giáo sứ giả trong lòng giật mình, vội vàng gầm thét. Muốn khiến cái này quỷ ảnh đoàn kết cùng một chỗ, đem cái kia đạo hồn phách diệt sát. Đáng tiếc những này quỷ ảnh lúc này thất kinh. Căn bản không nhận Vu giáo sứ giả mệnh lệnh. Ta ăn, ta ăn, ta ăn ăn ăn. hồn phách điên cuồng mở cái miệng rộng, như là một cái quỷ chết đói, không ngừng nuốt. Trong chớp mắt chừng hơn ngàn con quỷ ảnh bị hắn nuốt vào. Quỷ vương. Vu giáo sứ giả đành phải đem hy vọng ký thác tại quỷ vương phía trên. Nhưng mà một đầu quỷ vương cùng cái này đạo hồn phách giao thủ không đến 3 giây đồng hồ. Chính là bị tới xé thành mảnh nhỏ, sau đó nuốt hết vào bụng. Nhất phút sau, vạn quỷ biến mất, toàn bộ bị cái này đạo hồn phách thôn phệ. Kể từ đó, cái này đạo hồn phách trở nên vô cùng ngưng thực, khí tức cường hành. Chỉ là bụng quá lớn, như là người phụ nữ có thai. Ma Linh, trở về tiêu hóa đi. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chợt cái này đạo hồn phách vẫn chưa thỏa mãn chui vào cấm hồn hồ lô bên trong. Chính là Ma Linh Đại Sư. Ma Linh Đại Sư đã sớm bị Tiêu Trường Phong luyện chế thành khí linh. Đối với quỷ quái hồn phách mà nói, chính là thiên địch. Ngươi vậy mà có được một đầu quỷ đế. Vu giáo sứ giả hít sâu một hơi. Không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình chăn nuôi vạn quỷ lại bị nuốt chửng trống không. Lúc này trong lòng của hắn rốt cục luống cuống. Nhục thân cường hãn, tinh thần lực cường đại, vũ khí đông đảo. Bây giờ ngay cả mình cổ trùng cùng vạn quỷ đều không làm gì được. Hắn rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng là ai? Vu giáo sư giả sợ hãi hô lên cái nghi vấn này. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không tính trả lời hắn. Ngươi quỷ ảnh không sai, xem ra có thể để cho ta khí linh đột phá đến đế võ cảnh, bất quá ta đã mất đi kiên nhẫn. Tiêu Trường Phong thu hồi cấm hồn hồ lô. Sau đó giơ lên tay phải. Cổ tay phải phía trên. Cựu đầu xà thức tỉnh. Một cỗ nồng đậm yêu khí, trong nháy mắt giáng lâm tham lang trại. Chương 1156, hiện tại chúng ta có thể tới tâm sự rồi. Vu giáo sứ giả rất mạnh. Đế võ cảnh cửu trọng thực lực, để Tiêu Trường Phong nếu như dám cứng đối cứng. Bại tuyệt đối là hắn. Xuyên tâm cổ cùng vạn quỷ phệ tâm chỉ là bởi vì hắn vừa vặn có thể khắc chế thôi. Bất quá Tiêu Trường Phong đã không có ý định lại tiếp tục trì hoãn. Cho nên hắn triệu hoán cửu đầu xà. Vâng. Một cỗ kinh khủng yêu khí trong nháy mắt bao phủ cả tòa tham lang trại. Để tham lang trại bên trong còn lại man nhân trực tiếp cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ. Mà đối với lang bí bọn người tới nói, không khí phảng phất động lại đồng dạng. Trên thân càng lại như là có nhất tòa vô hình đại sơn. Để bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Giống. Một đạo hắc quang từ Tiêu Trường Phong trong tay phải bay ra. Sau đó đón gió tăng trưởng. Rất nhanh chính là hóa thành 700 mét thân hình khổng lồ. 700 mét, cỡ nào khổng lồ? Nếu là nằm ngang ở trên mặt đất còn tốt. Nhưng lúc này cựu đầu xà đứng thẳng lên, như là kình thiên chi trụ. Tham lang chạy hai bên hai ngọn núi lớn, lúc này nhìn cũng nhỏ đi rất nhiều. Nồng đậm yêu khí, thân thể cao lớn. Trong nháy mắt liền sinh ra đầy đủ uy áp. Lại thêm đại năng cảnh khí tức. Càng làm cho Vu giáo sứ giả đều toàn thân run rẩy. Đây là cái gì? Lộc Linh thánh nữ đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Lòng tràn đầy kinh chấn. Nàng cùng với Tiêu Trường Phong mấy tháng. Lại là chưa hề cảm nhận được cựu đầu xà tồn tại. Lúc này gặp đến cựu đầu xà, tự nhiên trong lòng hãi nhiên. Chẳng lẽ tại bên trong đoạn long sơn mạch, những cái kia chu lên là đầu này yêu xà phát ra. Lộc Linh Thánh Nữ chợt nhớ tới tại bên trong tòa hang động kia. Có rất nhỏ tiếng gào thét vang lên. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng là nghe nhầm, hay là cái khác đăng sơn đội ngũ thanh âm. Bây giờ nhìn tới, là đến từ đầu này yêu xà. Lúc này cựu đầu xà cùng lúc trước so sánh, đã có biến hóa rõ ràng. Mặc dù hình thể còn là 700 mét, nhưng trên thân đen nhánh vảy rắn lại là nhỏ đi rất nhiều. Nguyên lai một mảnh vảy rắn có to bằng cái thớt, bây giờ cũng chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Vảy rắn thu nhỏ ngược lại tăng lên hắn lực phòng ngự. Vô luận là trình độ cứng cáp, hay là tính bền dẻo, đều tăng cường rất nhiều. Về phần vảy rắn hạ huyết nhục, cũng là chặt chẽ rất nhiều, nhục thân càng mạnh. Mà cái kia bốn khỏa giữ tợn đầu rắn, càng là hung uy hiển hách. Mắt rắn bên trong, ẩn ẩn có một sợi kim tuyến. Mà cựu đầu xà thực lực, cũng là từ trước đó đại năng cảnh tam trọng, đột phá đến đại năng cảnh ngũ trọng. Đây hết thảy, đều là cái kia 12 mai tiểu long hồn đan hiệu quả. Đương nhiên, những này chỉ là bên ngoài. Tiểu long hồn đan chân chính dược hiệu, thì là đem cựu đầu xà hồn phách rèn luyện một phen. Khiến cho hồn phách của nó lây dính một tia long khí. Uy áp càng sâu. Lúc này nguyên cắt cùng lang bí tại cửu đầu xà uy áp hạ run lẩy bẩy. Cả người càng là ngăn chặn không ngừng muốn quỳ trên mặt đất. Man tộc lấy manh thú là đồ đằng. Mà cửu đầu xà cường đại, để bọn hắn như thiên địch đồng dạng. Đại năng cảnh yêu thú, ngươi là ai? Chẳng lẽ là yêu quốc thánh tử? Vu giáo sứ giả không dám tin nhìn qua cửu đầu xà. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn đã sớm nhìn ra Lộc Linh thánh nữ là đến từ yêu quốc. Lúc này lại gặp được cựu đầu xà. lập tức đem Tiêu Trường Phong cùng yêu quốc liên hệ với nhau. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là nhân loại, tựa hồ cũng không phải yêu quốc thánh tử. Vậy hắn đến cùng là ai? Tiểu Cửu, đạp diệt này trại. Tiêu Trường Phong không có trả lời Vu giáo sứ giả, mà là trực tiếp cho Cửu Đầu Xà hạ lệnh. Không, van cầu ngươi, buông tha chúng ta chạy đi. Nghe được Tiêu Trường Phong, Lang Bí lập tức kinh hô mà ra. Hắn là tham lang trại tộc trưởng, có thể nào trơ mắt nhìn trại bị tàn sát đâu. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, mà Cửu Đầu Xà càng là sẽ không để ý những này sâu kiến. 3. Cửu Đầu Xà đuôi rắn đột nhiên co lại. Lập tức toàn bộ tham lang trại trực tiếp bị diệt. Liền ngay cả bên cạnh hai ngọn núi lớn, đều tại ầm vang chấn động. Cửu Đầu Xà một đuôi chi lực cường đại cỡ nào. Lang Bí, Nguyên Cắt cùng Vu giáo sứ giả cấp tốc đằng không mà lên. Không dám ngăn cản. Bất quá áo gai lão giả liền không có vận tốt như vậy. Hắn trực tiếp cùng toàn bộ tham lang trại hóa thành phế tích. Tất cả man nhân tất cả đều chết thảm. Ngươi diệt ta trại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lang Bí mặt mũi tràn đầy bi ý, nhưng lại không dám cùng Cửu Đầu Xà ngạnh bính. Lập tức liền xoay người bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát. Tiêu Trường Phong chân đạp Cửu Đầu Xà, sắc mặt lạnh lùng. Ấm lôi. Cửu Đầu Xà một cái đầu há mồm phun một cái. Lập tức một đạo tráng kiện màu xám âm lôi chính là bắn ra. Âm lôi vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lang Đồ Đằng, xin ban cho ta lực lượng. Lang Bí trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn. Hắn giống giận. Liều mạng trọng thương cũng phải lần nữa thi triển Đồ Đằng chi lực. Lập tức hắn một lần nữa hóa thành 10 mét lớn nhỏ yêu lang. Đáng tiếc hắn vốn là bị thương. Lại thêm đạo này âm lôi cường đại. Lập tức phá vỡ phòng ngự của hắn, hung hăng đánh vào trên người hắn. Ầm ầm. Lang Bí thân hình từ giữa không trung rơi xuống, nện đứt vài cây đại thụ sau, đâm vào một viên trên đá lớn, mà hắn toàn thân cháy đen, tản ra hắc yên. Đã chết đến mức không thể chết thêm. Một đạo âm lôi nhẹ nhõm oanh sát Lang Bí. Lang Bí chết rồi. Nguyên Cắt mắt lộ ra hoảng sợ, không dám tin nhìn qua Lang Bí thi thể. Đây chính là tham lang trại tộc trưởng, đế võ cảnh ngũ trọng cường giả a. Vậy mà không chặn được một kích, liền ngay cả tham lang trại cũng triệt để hủy diệt. Cái này, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Phù phù. Nguyên Cắt trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong không ngừng dập đầu. Đại nhân, ta sai rồi, ta là nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, van cầu ngài tha ta một cái mạng chó đi, ta nguyện ý làm ngài trung thực tôi tớ. Cựu Đầu Xà xuất hiện cùng Lang Bí chết. Để Nguyên Cắt kém chút hồn phi phách tán. Lúc này không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể tha cho hắn một mạng. Trước đó ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, nhưng ngươi không hiểu được chân quý. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, mà hắn để Nguyên Cắt con ngươi đột nhiên co lại. Bạch! Lập tức hắn thi triển tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo lưu quang, muốn chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ của hắn, tại Cửu Đầu Xà trước mặt căn bản không đáng chú ý. Chỉ gặp Cửu Đầu Xà thân ảnh lóe lên, tại Nguyên Cắt hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt. Đem hắn một cái nuốt vào. Lang Bí cùng Nguyên Cắt đều đã chết. Hiện tại liền chỉ còn lại một cái Vu giáo sứ giả. Bất quá hắn cũng không tính thúc thủ chịu trói. Trốn, chỉ cần chạy khỏi nơi này, ta liền có thể sống. Vu giáo sứ giả trong lòng minh bạch. Nếu là lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ sợ đợi chờ mình chỉ có một con đường chết. Ngược lại quay người đào tẩu, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Vu thuật, mê vụ trọng trọng. Vu giáo sứ giả cắn răng một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái màu đen khí nang. Sau đó đột nhiên bóp nát. Lập tức tối đen như mực hắc vụ từ đó phun ra ngoài. Cái này hắc vụ ẩn chứa kịch độc, mà lại có thể che đậy ánh mắt. Là Vu giáo sứ giả thủ đoạn bảo mệnh. Lúc này hắc vụ dâng lên. Hắn chính là cấp tốc thi triển thuấn di, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà hắn vừa mới thuấn di xuất hiện. Chính là bị một đạo âm lôi tinh chuẩn đánh trúng. Sau đó quỷ hỏa đánh tới, đem hắn thiêu đến gần chết. Chỉ là hắc vụ, lại có thể nào giấu giếm được Tiêu Trường Phong thần thức đây. Âm lôi cùng quỷ hỏa phía dưới. Vu giáo sứ giả bản thân bị trọng thương, suy yếu vô cùng. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong lúc này mới một lần nữa đi đến trước mặt hắn. Ở trên cao nhìn xuống. Hiện tại chúng ta có thể tới tâm sự rồi. Chương 1157, Vu sư đại hội. Tiêu trưởng lao thắng. Lộc Linh thánh nữ đã trợn tròn mắt. Ngơ ngác nhìn qua hết thể trước mắt. Tham lang trại đã hóa thành một vùng phế tích. Cương đại lang bí thì là hóa thành một bộ thi thể nám đen. Mà nguyên cắt thảm hại hơn. Bị Cửu Đầu Xà một cái nuốt ăn, hài cốt không còn. Mà nguyên bản cao cao tại thượng Vu giáo sứ giả. Lúc này cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Không thể không tại Tiêu Trường Phong dưới chân kéo dài hơi tàn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tiêu Trường Phong một người mà vì. cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Khó trách lao sư bọn hắn yên tâm để Tiêu trưởng lao đến Nam Cương, nguyên bản trên người hắn lại có một đầu đại năng cảnh yêu sủng. Lộc Linh Thánh Nữ có chút đắng chát chát, nhưng càng nhiều thì là kinh ngạc. Thân là yêu thú, nàng càng rõ ràng hơn yêu thú cùng nhân loại ở giữa cừu hận. Nói chung, yêu thú cho dù là chết, cũng sẽ không thần phục với nhân loại. Cũng chính bởi vì vậy, có được yêu sủng võ giả rất ít. Toàn bộ trung thổ, cũng chỉ có ngự thú tông. Bởi vì có được đặc thù ngự thú chi thuật, cho nên mới có thể có được đại lượng yêu sủng. Nhưng cho dù là ngự thú tông, cũng đều là đem yêu thú từ nhỏ chăn nuôi, bồi dưỡng được kiên cố tình cảm mới được. Mà điểm trọng yếu nhất, thì là yêu sủng thực lực, bình thường đều sẽ yếu tại yêu sủng chủ nhân. Dù sao chăn nuôi yêu sủng muốn từ ấu thú lúc chăn nuôi. Mà cứ như vậy, yêu sủng thực lực tự nhiên không bằng chủ nhân. Trừ phi yêu sủng thiên phú dị bẩm, huyết mạch giật gân, có thể ngày sau đuổi kịp hoặc vượt qua chủ nhân. Nhưng dạng này yêu sủng quá ít quá ít. Cựu đầu xa chính là đại năng cảnh yêu thú, mà Tiêu Trường Phong chỉ là hoàng võ cảnh. Hai thực lực sai biệt giống như thiên địa hồng câu. Bởi vậy Lộc Linh Thánh Nữ thực sự không rõ Tiêu Trường Phong đến cùng là thế nào thu phục cựu đầu xa. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là không để ý đến cái khác. Hắn tử cựu đầu xà bên trên đi xuống, đi vào Vu giáo sứ giả trước mặt. Ha ha, dù là ta nói, không nhất định phải chết. Vu giáo sứ giả sắc mặt tái nhợt, nửa người dưới một mảnh cháy đen. Hắn biết mình tình huống. Hiểu hơn Tiêu Trường Phong lạnh lùng cùng quả quyết. Đạo chủng. Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra. Lập tức đạo chủng rơi vào Vu giáo sứ giả thể nội. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Vu giáo sứ giả trong miệng truyền ra. Để Lộc Linh Thánh Nữ tâm thần đều run lên một cái. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Phong mới dừng tay. Vấn đề thứ nhất, Liêu Y Y hiện tại như thế nào? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn không có đi hỏi Vu giáo sứ giả có nguyện ý hay không mở miệng. Nếu là Vu giáo sứ giả không muốn trả lời, hắn có là thủ đoạn để hắn sống không bằng chết. Người biết thánh nữ. Nghe được Tiêu Trường Phong vấn đề, Vu giáo sứ giả đột nhiên trừng to mắt. Hãi nhiên không phục. Tiêu Trường Phong không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn Vu giáo sứ giả. Đạo trùng nỗi khổ. Tàn phá không chỉ có là nhục thân, càng là xâm nhập hồn phách. Vu giáo sứ giả hiển nhiên nghĩ thông suốt rồi, cũng không lần nữa cự tuyệt. Thánh nữ bị nhốt. Vu giáo sứ giả mới mở miệng, liền để cho Tiêu Trường Phong con người co rụt lại. 3 năm trước đây, thánh nữ được phái đến Đông Vực, bất quá nàng tựa hồ chưa hoàn thành nhiệm vụ, thế là bị nhốt. Thánh nữ bị tù chi địa, chính là ta giáo hạch tâm, thân phận ta thấp, không có tư cách tiến vào, mà lại thánh nữ cũng chưa từng lộ diện qua, cho nên bây giờ tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, bất quá nàng khẳng định còn sống. Vu giáo sứ giả một bên thở dốc vừa nói. Mà hắn thì là để Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Vì cái gì? Vu giáo sứ giả khẳng định trả lời, ngược lại để Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Bởi vì thánh nữ tồn tại, vốn là vì thánh tử đại nhân mà chuẩn bị. Vu giáo sứ giả nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái nhuốm máu răng trắng.